xương điểu uy lực, quả nhiên bất phàm. Ngoài như vậy ra, bên trong huyết dịch này còn có một loại tồn tại, cũng đang xâm thực thân thể Vương Đấu Sơn, hẳn chính là mộc độc, Vương Đấu Sơn nói tới. Bất quá, mộc độc, cấp độ rõ ràng thấp hơn so với nguyên chất, tồn tại dĩ nhiên không nhiều, đã tại dưới lực lượng huyết mạch của Vương Đấu Sơn từ từ tiêu trừ. Ân, kỳ thực huyết thống xương điểu so với huyết thống tuyết hạc của ta cao quý hơn có hạn, chỉ bất quá cơ hàn yến kia, không chỉ huyết thống cường đại, còn mẹ nó đã thức tỉnh hai tầng, về tầng cấp cũng cao hơn lão tử, đúng là không có biện pháp rồi. Có lẽ là sợ Tô Trầm hiểu lầm, Vương Đấu Sơn giải thích. Đã thức tỉnh hai tầng huyết mạch, Tô Trầm cũng không khỏi giật mình. Trước 16 tuổi có thể thức tỉnh huyết mạch coi như thiên tài, chỉ là loại thiên tài này số lượng còn khá rộng rãi, trong một cái thành luôn có thể tìm ra mấy tên. Nhưng muốn tại trước 16 tuổi thức tỉnh hai tầng huyết mạch liền không đơn giản, cơ hàn yến này tuyệt đối là nhân vật phi thường bất phàm, phóng tầm mắt toàn bộ trường thi, phỏng chừng cũng tìm không ra kẻ thứ hai như vậy. Ân, Vương Đấu Sơn trầm trọng gật đầu, lão tử cũng là xui xẻo, gặp phải nữ nhân này. Nữ nhân này tính khí xấu cực kỳ, trước nay là gặp người liền đánh, cùng nàng nói chưa được hai câu liền đã đánh. Tuyết hạc hư ảnh của lão tử bị xương điểu bạch băng quyền của nàng ngạnh sinh sinh đánh tán, rõ ràng cũng đã thắng, còn phải cấp thêm cho lão tử một cái xương tuyết hàn băng trưởng, nếu không phải ta chạy trốn nhanh, khả năng mệnh cũng không còn. Cũng bởi vì là như vậy, lão tử sau đó gặp phải Trương Thánh An cùng Trịnh Cuồng cũng đều đánh không lại. Ngẫm lại lại bồi thêm một câu, được rồi, coi như không có cái một trưởng kia, cũng chưa chắc có thể thắng Trương Thánh An, nhưng khẳng định cũng sẽ không thua thảm như vậy, ta cái nữ nhân chết bầm kia. Lên tiếng mặt sau đã là chửi ầm lên, Tô Trầm đột nhiên nói, có lẽ ta có thể giúp ngươi phá giải hàn băng chi khí này. Ngươi nói cái gì? Vương Đấu Sơn sửng sốt, nhìn về phía Tô Trầm, như ta đã nói, ta nghĩ ta có thể giúp ngươi giải trừ hàn băng chi khí, bao quát mộc độc này hẳn là cũng có thể đồng thời diệt trừ. Làm sao trừ? Ngươi có giải dược? Vương Đấu Sơn hưng phấn hỏi. Tô Trầm lắc đầu, ta không có, bất quá ta có biện pháp của ta. Chỉ là cần ngươi đối với ta có đầy đủ tín nhiệm. Tín nhiệm? Vương Đấu Sơn nghi ngờ nhìn Tô Trầm, muốn ta làm thế nào? Ta cần kiểm tra thân thể của ngươi, sau đó mới có thể ra tay giải quyết. Muốn cho Tô Trầm kiểm tra thân thể, liền tương đương với đối với hắn không đề phòng. Nếu như Tô Trầm vào lúc này đột nhiên ra tay, Vương Đấu Sơn có thể nói không hề hy vọng, chỉ có thể mặc cho hắn sâu xé. Chẳng trách Tô Trầm nói cần phải tín nhiệm, nghe được đề nghị của Tô Trầm, Vương Đấu Sơn nhếch miệng nở nụ cười, hóa ra là như vậy, vậy được, ngươi kiểm tra đi. Ngón tay Tô Trầm điểm một cái, đã đặt tại mi tâm Vương Đấu Sơn quả nhiên không có phòng bị, mặc cho Tô Trầm làm, đến là đủ tín nhiệm hắn. Một đạo nguyên lưu truyền vào Vương Đấu Sơn thể nội, ở bề ngoài là đang dùng nguyên năng cảm ứng, thực tế thì ám vận thị lực, đem nguyên năng vận hành trong thể nội hắn nhìn rõ rõ ràng ràng. Xương tuyết hàn băng trưởng có thể tại thể nội Vương Đấu Sơn tứ ngược, tuyệt không chỉ bởi duyên cớ xương tuyết nguyên chất, còn có pháp môn vận dụng nguyên năng đặc biệt kia. Trong thời gian ngắn Tô Trầm không tìm được vật liệu nhằm vào nguyên chất, nhưng có thể lợi dụng con mắt của chính mình, nhìn thấu quỹ tích vận hành của xương tuyết hàn băng trưởng tại thể nội Vương Đấu Sơn, từ đó ra tay nhằm vào. Chỉ là trong nháy mắt, hắn đã tìm tới một cái tiết điểm vận hành của xương tuyết hàn băng trưởng. Nhất chỉ điểm hạ, Tô Trầm nói, vận dụng hết huyết mạch lực lượng ở chỗ này, toàn lực xua tan. Một cỗ huyết thống lực lượng mãnh liệt trùng kích mà ra, dưới lực lượng tập trung, lập tức đem tất cả xương điểu nguyên chất chiếm giữ nơi đó đều xua tan, tiêu trừ. Vương Đấu Sơn chỉ cảm thấy trong lòng một ngọt, lại phun ra một ngụm máu lớn. Nhưng theo huyết dịch này phun ra, hắn chỉ cảm thấy thân thể cực kỳ thoải mái, nguyên bản băng hàn thân thể, cũng một thoáng đã có một chút ấm áp. Thành công rồi, Vương Đấu Sơn đại hỉ, đây chỉ là bắt đầu, Tô Trầm trả lời, nhưng không động thủ. Vậy thì tiếp tục a, Vương Đấu Sơn nói, cần ngươi phối hợp, ngươi nói, ngươi muốn ta làm thế nào ta liền làm như thế đó. Vương Đấu Sơn vội vàng nói, đã có một chiêu vừa nãy này, Vương Đấu Sơn đối với Tô Trầm đã tràn ngập tự tin. Tô Trầm suy nghĩ một chút, trả lời, nếu đã như vậy. Vậy thì cởi quần áo đi, hoàn toàn cởi sạch, a, Vương Đấu Sơn triệt để choáng váng. Chương 135, bạo liệt hỏa điểu. Do dự nửa ngày, Vương Đấu Sơn cuối cùng đồng ý Tô Trầm yêu cầu, hoặc là nói đại bộ phận hắn bảo lưu lại quần cộc. Đến không phải không muốn tại Tô Trầm trước mặt khỏa thân, thân thể, thật sự là có màn sáng đây. Vương Đấu Sơn cũng không muốn cả mình, khỏa thân ra kính, mặc dù trên lý luận loại khả năng này không lớn, nhưng ai biết đám kia quý tộc có thể hay không chơi đùa, đột nhiên liền muốn nhìn khỏa thân nam đây. Quyết định này kết quả cuối cùng là Tô Trầm không có thể giúp hắn đập tan tất cả xương tuyết tiết điểm, nhưng là 12 cái xương tuyết tiết điểm vỡ vụn 11 cái, y nguyên để Vương Đấu Sơn thân thể đạt được cực lớn khôi phục. Hơn nữa có Tô Trầm chỉ điểm, kế tiếp Phương Đấu Sơn sẽ đem nguyên năng chủ yếu tập trung ở hạ thể bộ phận, đồng dạng có thể tăng tốc xua tan tốc độ. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, hắn lão nhị bởi vậy dơ cao, giống như một chi lều vải. Bổ sung năng lượng đột nhiên, lên, Phương Đấu Sơn liền như cái tràn ngập tự hào nam tử hán ở bên cạnh quơ hắn đại lão nhị đi đường, vừa đi vừa còn nói, ngươi xác định ngươi muốn đi ngang qua toàn bộ trường thi. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền muốn mở mang kiến thức một chút cao cấp khu thí sinh thực lực như thế nào. Tô Trầm cười đáp, kỳ thật tại khu thứ 6, Tô Trầm liền đã cảm nhận được thí sinh thực lực phổ biến cường đại. Vừa rồi truy đuổi Vương Đấu Sơn 4 người, tùy tiện cái nào đặt ở Lâm Bắc Thành đều tính không tầm thường, nhưng là tại Lưu Vân Thành, lại chỉ có thể coi là trung lưu, bởi vì tại bọn hắn phía trên còn có cường đại huyết mạch quý tộc. Có thể cho dù như thế, Tô Trầm cũng không có ý định từ bỏ kế hoạch của mình. Cái kia không chỉ là cùng Lý Thanh Vân Bạch Ly đổ ước, càng bởi vì Tô Trầm muốn kiến thức đến thế giới này cùng cấp bậc bên trong lực lượng mạnh nhất, muốn biết mình cùng giữa bọn hắn khác biệt. Thực lực của ngươi không yếu, nhưng là tin tưởng ta, còn xa chưa tới có thể hoành hành tình trạng. Ngươi nhìn ta, liền là qua bên kia chuyển một cái, sau đó bị giết đến tè ra quần trở về. Vương Đấu Sơn không thấy được Tô Trầm một cái bạo liệt hỏa điểu đánh ngất xỉu đối thủ tràng diện. Đối với Tô Trầm thực lực phán đoán còn dừng lại tại hắn cùng hạng hai thí sinh loạn chiến phương diện bên trên, cho nên hảo tâm khuyên hắn. Chỉ là Tô Trầm lại kiên duy trì ý kiến của mình. Vương Đấu Sơn gặp không khuyên nổi hắn, vừa ngoan tâm nói, thôi thôi, người đã giúp ta, cùng lắm thì ta cùng ngươi đi chuyến này. Tô Trầm hơi cảm thấy ngạc nhiên, ta giúp ngươi chỉ là tiện tay mà thôi, không nghĩ tới muốn ngươi hồi báo cái gì. Nhưng là bàn ra ta lại không thể nhìn ngươi bị Cơ Hàn Yến cái kia số nữ nhân một cái bạt tay chụp bay ra ngoài. Từ đây đánh mất tư cách, vào không được Tiềm Long Viện. Ngươi đã giúp ta, ta liền làm gì cũng phải đem ngươi cử đi nhập viện mới là. Vương Đấu Sơn vỗ ngực nói, cử đi nhập viện, khẩu khí này thật đúng là không nhỏ a. Bất quá tại kiến thức Vương Đấu Sơn cái kia toái vân liệt không về sau, Tô Trầm cũng không thể không thừa nhận, thật sự là hắn có tư cách nói lời này. Toái vân liệt không uy lực cùng bạo liệt hỏa điểu không sai biệt lắm, nhưng thân là tuyết hạc huyết mạch người thừa kế, hắn chưa hẳn chỉ có một chiêu này huyết mạch nguyên kỹ. Đây chính là huyết mạch quý tộc lực lượng, từ khi Quang Huy thần triều diệt vong, bảy nước quật khởi về sau, huyết mạch quý tộc chế độ chính thức thành lập, nhân tộc từ đó trở đi liền có phân chia cao thấp. Mà cân nhắc tất cả những thứ này, liền là cái kia huyết mạch bên trong ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Trước kia Lê, Lâm Nghiệp Mậu đều chẳng qua tạp huyết mạch, xa xa không thể hiện được huyết mạch quý tộc thực lực chân chính. Thẳng đến Vương Đấu Sơn xuất hiện, mới tính đúng nghĩa huyết mạch quý tộc. Mà giống như hắn dạng này huyết mạch quý tộc, còn có rất nhiều. Bọn hắn trải rộng nhân tộc các nơi, trở thành chèo chống nhân tộc trụ cột vững vàng, đồng thời cũng trở thành đặt ở tất cả người không huyết mạch trên người một tòa núi lớn. Một cái người không huyết mạch, muốn chiến thắng huyết mạch quý tộc, thực sự quá khó khăn. Mặc dù như thế, Tô Trầm đáy lòng lại không có bất kỳ cái gì e ngại, ngược lại tăng thêm đấu chí hào hùng. Thời khắc này nghe được Vương Đấu Sơn nói như vậy, Tô Trầm nhân tiện nói tốt, chúng ta cùng một chỗ xông ra đi, nếu là gặp Cơ Hàn Yến nữ nhân kia, một cái đánh không lại liền hai cái cùng tiến lên. Diệt nàng vì ngươi xuất khí. Vương Đấu Sơn cười ha ha một tiếng, tốt tốt, định phải thật tốt giáo huấn cái kia số nữ nhân một trận. Bất quá ngẫm lại cảm thấy hai người cũng hơn nửa vẫn là đánh không thắng nữ nhân kia, theo lại chột dạ nói, đương nhiên có thể không gặp hay là không gặp tốt. Ngươi sợ nàng, thôi đi, ta sẽ sợ nàng, ta là không muốn cùng nàng so đo, ta nhìn ngươi chính là sợ nàng, ai nha, ngươi dám xem thường bàn gia ta, nhanh nói xin lỗi ta. Tốt tốt tốt, ta xin lỗi. Vì hạc bàn ra ngươi anh minh thần võ, cái thế vô song. Ta làm sao nghe ngươi nói chuyện như thế không thành thật đây. Ngươi nhìn ngươi người này, thực tình khó hầu hạ. Hai người cứ như vậy một đường cười cười nói nói, lẫn nhau đấu võ mồm, dần dần bắt đầu quen thuộc. Thời khắc này một đường tiến lên, đối diện lại đụng phải bốn tên thí sinh. Bốn người kia không biết hai người, mắt thấy người phe mình nhiều trực tiếp giết đi lên. Có thể lưu đến ngày thứ hai đều là có chút thực lực, bốn người này toàn bộ đều là nguyên sĩ. Thực lực cũng đương nhiên không kém. Vương Đấu Sơn ra tay trước đón lấy ba người, miệng bên trong hô, cái này ba cái ta thu thập, người ngăn chặn cái kia. Chờ ta giải quyết bọn hắn sau lại tới. Hắn nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy nghe một tiếng vang vọng, một áng lửa cuốn tới. Ngạc nhiên quay đầu, liền thấy mình để lọt cho Tô Trầm tên kia thí sinh đã là bay lên cao cao, vẽ ra trên không trung một đạo yêu mỹ đường vòng cung phía sau trùng điệp ngã xuống. Vương Đấu Sơn giật mình nhìn Tô Trầm. Tô Trầm đã bắt đầu chuẩn bị xuống một cái bạo liệt hỏa điểu, miệng bên trong còn nói, giúp ta ngăn chặn bọn hắn. Nha, Vương Đấu Sơn như ở trong mộng mới tỉnh, ba người kia đến muốn ra tay đánh gãy Tô Trầm, lại không vung được mập mạp cản trở, chỉ thấy mập mạp hai tay đong đưa, một mảnh bạch hạc hư ảnh múa ra đầy trời phong hoa. Lần này hư ảnh so lúc trước càng ngưng thực rất nhiều, mang theo tuyết hạc đặc hữu ưu nhã cao quý, chính là tuyết hạc nguyên kỹ Thiên Vũ Thủ, múa ra ngàn vạn trưởng phong đem ba người một mực vây khốn. Là Phi Hạc Vương Đấu Sơn, ba tên kia thí sinh rốt cuộc ý thức được chính mình gặp gỡ là ai. Muốn chạy trốn, nhưng vẫn là đã chậm, lại một con hỏa điểu đột nhiên bay ra, vọt tới một tên thí sinh. Cái kia thí sinh phản ứng cũng nhanh, cấp tốc tránh né, khó khăn lắm tránh thoát, không nghĩ tới bạo liệt hỏa điểu giữa không trung một cái lượn vòng quấn bay tới, đúng là từ phía sau lưng công kích đến hắn, mãnh liệt bạo tạc tại chỗ đem cái kia thí sinh chấn choáng. Hai tên khác thí sinh nhanh chân liền chạy, Vương Đấu Sơn cười to nói, còn muốn chạy, lại đều cho lão tử lưu lại, hai tay tản ra, tuyết hạc quang hoa thịnh phóng, một mảnh tuyết sắc quang chiều quét sạch hai người, đem hai người tại chỗ nuốt hết. Đợi cho quang chiều biến mất, hai tên kia thí sinh đã là bất tỉnh nhân sự. Không tệ a, đây là cái chiêu số gì? Tô Trầm đi tới hỏi, thuận tiện lấy những thí sinh kia điểm số. Vừa vặn bốn người, một người hai cái. Huyết mạch nguyên kỹ, tuyết chấn bạo, thế nào, lợi hại a? Vương Đấu Sơn dương dương đắc ý trả lời. Cái này một cái tuyết chấn bạo, uy lực tuyệt đại, không thể so với Toái Vân Liệt Không phái, lại là quần thể công kích, bởi vậy lại đang Toái Vân Liệt Không phía trên. Bất quá công kích như vậy, sử dụng tiêu hao hẳn là cũng không ít a. Nhìn xem Vương Đấu Sơn có chút trắng bệch sắc mặt, Tô Trầm hỏi. Mập mạp đắc ý lập tức tiêu trừ, có chút lúng túng cười nói, vẫn là bị ngươi đã nhìn ra, chiêu này rất phí sức, dưới tình huống bình thường ta cũng không muốn tùy tiện vận dụng. Mập mạp chết bầm cố tình khoe khoang, đi lên liền là sát thủ tuyệt chiêu, thế nhưng bị người khám phá nền móng, liền vênh váo không nổi. Nghĩ nghĩ, lời nói gió nhất chuyển, nói, ngươi vừa rồi đó là cái gì chiêu số? Làm sao uy lực như thế lớn, là huyết mạch nguyên kỹ sao? Không là, là chính ta nghiên cứu cải tiến một loại kỹ pháp. Không phải huyết mạch nguyên kỹ còn có thể có uy lực như thế. Mập mạp trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, ai ra, cái này có thể khó lường a. Tô Trầm lắc đầu, ta cũng là mới nghiên cứu ra được, còn rất không thuần thục, mỗi lần ngưng tụ đều cần hao phí không ít thời gian. Vương Đấu Sơn bừng tỉnh đại ngộ, trách không được ngươi lúc trước muốn ta giúp ngươi kéo lấy. Đúng, giống như công kích như vậy, ngươi nhiều nhất có thể sử dụng mấy lần. Tô Trầm cũng không gạt hắn. Hồi đáp, nếu như là toàn thịnh thời kỳ, không sai biệt lắm có thể sử dụng 100 lần. Nghe được cái số này, Vương Đấu Sơn giật nảy mình, nhiều như vậy. Huyết mạch của hắn mặc dù cường đại, lại không cách nào liên tục vận dụng. Lấy hắn thực lực trước mắt, Toái Vân Liệt Không nhiều nhất ngay cả dùng 25 lần, về phần tuyết chấn bạo, ngay cả dùng 5 lần liền là cực hạn, không nghĩ tới Tô Trầm bạo liệt hỏa điều vậy mà có thể sử dụng nhiều lần như vậy. Kỳ thật cái này hắn đến là hiểu lầm Tô Trầm. Tô Trầm bạo liệt hỏa điều hoàn toàn chính xác tiêu hao không lớn, nhưng cũng không tới chênh lệch 7-8 lần tình trạng. Mấu chốt Tô Trầm đồng thời còn là dẫn khí ngũ trọng tu vi, bạo liệt hỏa điều sử dụng một lần, nguyên lực tiêu hao ước là nửa hoàng tinh, lấy ngũ trọng tu vi thi triển, tự nhiên có thể dùng tới 100 lần nhiều. Bất quá coi như không phải ngũ trọng tu vi, nhị trọng tu vi cũng có thể thi triển 40 lần, số lượng vẫn như cũ có thể nhìn, từ hướng này so ra, bạo liệt hỏa điều lại là so Vương Đấu Sơn huyết mạch nguyên kỹ còn cao hơn một bậc. Vương Đấu Sơn không nghĩ tới sẽ đụng tới một cái quái thai như vậy, kinh ngạc nhìn xem Tô Trầm, đột nhiên nghĩ đến cái gì, cười nói, ta có chủ ý. Ngươi không phải nói cái này nguyên kỹ ngươi còn không thuần thục sao? Ta nhìn không bằng cứ như vậy, ta giúp ngươi ở phía trước kéo lấy, ngươi liền ở phía sau dùng bạo liệt hỏa điểu. Ngươi hỏa điểu này uy lực lớn, còn có thể truy kích mục tiêu, thích hợp nhất tốc chiến tốc thắng, đảm bảo gọi những tên kia chịu không nổi. Tô Trầm con mắt cũng có chút sáng lên, vừa vặn có thể thuần thục một phen. Chương 136 tổ hợp, ầm ầm, kịch liệt bạo tạc tiếng vang bên trong, hai đạo nhân ảnh tung bay mà ra. Đón lấy, ngươi một cái, ta một cái, kèm theo thí sinh kêu gào, là Vương Đấu Sơn hưng phấn chia của âm thanh. Hai người đồng thời xông lại, một người quào một cái ở mục tiêu, bắt đi điểm số phía sau chợt rời đi, tốc độ nhanh đến không cho người ta phản ứng thời gian, đợi cho cái kia bị ăn cướp mục tiêu tỉnh ngộ lại, hai người từ lâu phiêu nhiên đi xa. Ta bốn phần, ngươi đây, Vương Đấu Sơn hỏi. Nhiều hơn ngươi chút, 5 phần. Tô Trầm trả lời, thôi đi, thật ít. Vương Đấu Sơn bĩu môi. Đã trải qua một ngày chiến đấu về sau, không ít thí sinh bị đào thải xuất cục, còn lại thí sinh nên điểm số không ít. Bọn hắn lại chỉ lấy được như thế chút, chỉ có thể nói vận khí thực sự không tốt. Đã điểm số không đủ, vậy cũng chỉ có thể nhân số đến bổ. Vương Đấu Sơn Tô Trầm vốn là thuộc về thí sinh bên trong cao thủ cấp bậc, hiện tại liên hợp lại, thì càng không có người nào có thể đối phó bọn hắn. Tại khu thứ 6 có thể nói là một đường hoành hành. Bởi vì không có táng linh đài áp lực, Tô Trầm cũng không vội mà đi khu khác, cho nên mừng rỡ trước tiên cùng Vương Đấu Sơn khu 6 càn quét, thuận tiện thuần thục bạo liệt hỏa điều vận dụng. Vương Đấu Sơn phụ trách cuốn lấy đối thủ, hắn thiên vũ thủ vốn là am hiểu khốn trở, toàn lực thi triển ra lúc, quả nhiên là liền con muỗi không trải qua cho phép đều mơ tưởng bay qua. Tô Trầm thì liền đứng ở phía sau an tâm xoa hắn hỏa điều. Bạo liệt hỏa điều uy lực cường hãn, còn có thể tự động truy kích đối thủ, người khác lại không thấy qua loại này chiêu số, cho nên nhưng nói là đánh một cái chuẩn, trên cơ bản chỉ cần đụng phải đối thủ, đi lên như vậy 2-3 lần liền có thể giải quyết. Nếu như đụng phải một cái bạo liệt hỏa điều không có có thể làm được đối thủ, vậy liền lại bù một cái. Chiến đấu bởi vậy trở nên nhẹ nhõm đơn giản, hai người liên thủ, một đường nghiền ép đánh đâu thắng đó. Bạo liệt hỏa điều vốn chính là hỏa cầu thuật diễn hóa mà đến, nắm giữ đứng lên cũng dễ dàng rất nhiều. Đã trải qua hơn 100 lần vận dụng về sau, Tô Trầm đối với bạo liệt hỏa điều vận dụng cũng dần dần quen thuộc. Cùng lúc đó, khu thứ 6 cũng rốt cuộc biết có như thế hai tên sát tinh liên thủ lại tìm bọn hắn gây chuyện, nhất thời ở giữa người người cảm thấy bất an. Cuối cùng cũng không biết là ai, vậy mà dẫn đầu tổ chức lên một cái nhiều đến hơn 30 người thí sinh liên hợp tổ chức, vây quét hai người. Vương Đấu Sơn cùng Tô Trầm không biết, một đầu tiến đụng vào trong cạm bẫy, liền đang chuẩn bị đối với mấy cái kia mồi nhử động thủ lúc, lại nhìn thấy chung quanh một cái tuôn ra mười mấy tên thí sinh nhào tới, giật nảy mình, nhanh chân liền chạy. Cường giả thực lực vào lúc này chân chính bày ra, hơn 30 tên thí sinh liên hợp, mặc dù làm cho hai người chật vật chạy trốn, lại vậy mà không thể lưu bọn hắn lại. Tô Trầm đơn giản nhất, hắn đem yên xà bộ vận dụng đến cực hạn, tốc độ bỗng nhiên tăng lên, vậy mà tại thí sinh vây kín trước đó liền vọt ra. Vương Đấu Sơn cũng không chậm, phía sau Tuyết Hạc hư ảnh lại xuất hiện, cả người bỗng nhiên hướng không trung bay lên, vậy mà tại không trung lướt đi một vòng, bổ nhào mà ra. Mặc dù bị mấy tên thí sinh nguyên kỹ đập mấy lần, làm ra chút tổn thương đến, nhưng vẫn là thành công thoát đi bao vây. Hai người cùng một chỗ phi nước đại, đằng sau là vô số thí sinh đuổi theo, lại phát hiện thực lực so ra kém đối phương, liền liền tốc độ cũng so ra kém, dần dần liền bị hai người vứt bỏ. Chỉ có một tên thí sinh tốc độ cực nhanh, cũng không thấy hắn có cái gì nguyên kỹ, cứ như vậy mở ra một đôi chân dài phi nước đại, đúng là từ đầu đến cuối cắn chặt hai người. Đợi chạy ra một khoảng cách về sau, Vương Đấu Sơn Tô Trầm đồng thời dừng bước, cái kia chân dài thí sinh đắc ý cười to, ha ha, lần này không chạy nổi đi. Muốn cùng ta so tốc độ, hắn còn tại nói rông dài, lại trông thấy hai người cũng không nói chuyện, cứ như vậy một mặt âm hiểm cười hướng đi chính mình. Đột nhiên cảm giác không đúng, nhìn lại, nơi nào còn có người một nhà, rõ ràng liền thừa chính mình một cái. Biến sắc, bật thốt lên, hỏng rồi, nhanh chân liền chạy, một con hỏa điểu phịch cánh bay tới. Một kích phóng lật, nhìn xem cái kia ngã xuống đất thí sinh, Vương Đấu Sơn cuồng tiếu, tiểu tử này đủ có thể a, vậy mà có thể một đường chết cắn không thả. Ta còn tưởng rằng hắn nhiều có bản lĩnh đâu, cảm tình không phải có bản lĩnh, là mẹ hắn không có đầu óc. Nói xong tiến lên đem điểm tích lũy thu hoạch đi, theo ước định, chính đến phiên hắn. Lấy đi điểm tích lũy, Vương Đấu Sơn nói, ta nói, tốc độ của ngươi không tệ a. Vừa rồi đó là cái gì thân pháp, vậy mà so với ta Tuyết Hạc bộ còn nhanh hơn. Ngươi đừng nói với ta đây cũng không phải là huyết mạch nguyên kỹ. Tô Trầm cười khổ, đều nói cho ngươi ta xuất thân vô huyết gia tộc, ở đâu ra huyết mạch. Vương Đấu Sơn ngạc nhiên nhìn Tô Trầm, một cái bạo liệt hỏa điều uy lực có thể so với huyết mạch nguyên kỹ đã rất để hắn kinh ngạc, bây giờ lại còn có thể so sánh với huyết mạch nguyên kỹ tốc độ loại nguyên kỹ, đây con mẹ nó là chuyện gì xảy ra. Không phải huyết mạch nguyên kỹ mạnh hơn đồng cấp huyết mạch nguyên kỹ đồng thời không phải là không có, nhưng đa số hiếm thấy bí kỹ, rất khó nhìn thấy. Coi đây là tiêu chuẩn, Tô Trầm sử dụng bạo liệt hỏa điều cùng yên xà bộ đều đã thuộc về bí kỹ cấp độ. Thế nhưng là Lâm Bắc Thành nhỏ, lúc nào có thể ra bí kỹ rồi. Đây chính là ngay cả mình đều không nắm giữ chân quý pháp môn. Vương Đấu Sơn triệt để xem không hiểu Tô Trầm, bất quá Tô Trầm không nói, hắn cũng không tốt cưỡng cầu cái gì, chỉ có thể nói kế tiếp làm sao bây giờ. Tô Trầm nhìn chung quanh một chút, khu thứ 6 những người còn lại không phải là bị chúng ta quét sạch, liền là liên hợp tự vệ. Ta xem chúng ta tại nơi này là không tốt lắm chờ đợi. Vậy ý của ngươi là, cũng là thời điểm đi khu 5. Tô Trầm trả lời, tốt, liền đi khu 5. Vương Đấu Sơn hưng phấn duy trì, thương nghị đã hạ, hai người liền hướng khu 5 tiến đến. Ngay sau đó kế khu 6 về sau, khu 5 thí sinh cũng bắt đầu gặp nạn. Kỳ thật khu thứ 5 thí sinh, phổ biến thực lực đều đã so 13 khu cao hơn một đoạn. Lấy Tô Trầm thực lực trước mắt, tại khu 5 sương mạnh vấn đề có lẽ chưa đủ lớn. Nhưng muốn nghiền ép quét ngang lại là không được. Thế nhưng là có Vương Đấu Sơn về sau, hai người liên thủ lại, vậy mà sinh ra một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. Một cái huyết mạch cường đại, lực bộc phát kinh người, một cái khác tu vi ngũ trọng, còn mang theo khối thượng phẩm nguyên thạch, chiến đấu liên tục năng lực mạnh, hai bên cùng phối hợp, bổ sung không đủ. Càng mấu chốt chính là, cái này hai hàng đều là vì cầu thắng lợi không từ thủ đoạn ra hỏa. Vương Đấu Sơn nhìn từ bề ngoài chất phác đần thực, kỳ thực đầu óc khôn khéo, thân thủ linh hoạt, Tô Trầm bạo liệt hỏa điều càng là từ không có người từng thấy, chung quy sẽ cực kỳ đánh giá thấp uy lực của nó, đưa đến kết quả chính là, đại đa số thí sinh nhìn thấy hai người này kiểu gì cũng sẽ coi bọn họ là dê béo xông lên, kết quả lại chính mình thành dê béo. Hai người điểm số vì vậy mà từ từ thẳng lên, màn sáng bảng xếp hạng đơn bên trên, lúc đầu bởi vì xuống táng linh đài một lần rơi xuống trăm tên bên ngoài Tô Trầm, lần nữa về tới trên bảng danh sách. Ba độ trở về, thứ tự lại so dĩ vãng càng cao, lấy 112 phân thành tích, đứng hàng 56. Còn Vương Đấu Sơn bài danh còn cao hơn Tô Trầm chút, 136 phân, đứng hàng 54 tên. Cái này điểm số thấy một đám khán giả cũng im lặng. Màn sáng đã chữa trị, mà đang nhìn qua hai người chiến đấu về sau, liền liền đám kia huyết mạch quý tộc cũng không thể nói Tô Trầm là đã chiếm Vương Đấu Sơn tiện nghi. Thật sự là hắn bạo liệt hỏa điểu uy lực quá mức kinh người, viễn siêu tưởng tượng. Như quả không ngoài dự liệu, tiểu tử này nên có thể tiến vào top 100. Một tên quý tộc nói, cũng coi là cái xuất sắc hậu bối. Xem ra lại một cái Long Phá Quân muốn xuất hiện, năm đó Long Phá Quân, thế nhưng là vào thập tuyệt. Muốn trở thành kế tiếp Long Phá Quân, chỉ dựa vào bóc quả hồng mềm cũng không đủ, phải đánh trận đánh ác liệt. Xác thực như thế, trận đánh ác liệt chung quy sẽ đến, cũng có người ung dung nói ra. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều thí sinh bị đào thải xuất cục, còn lại liền đều là xương cứng. Nhưng mặc kệ Tô Trầm đi đến một bước nào, hắn thành tựu hiện tại đều đã đầy đủ kiêu nhân. Không ít người biết hắn đến từ Lâm Bắc Tô Gia, liền nhao nhao tìm kiếm người của Tô Gia hướng bọn họ nói chúc mừng. Chỉ là bọn hắn càng là chúc mừng, người của Tô Gia liền sắc mặt càng là khó coi. Nhất là Tô Thành An, tại biết Tô Thành An là phụ thân của Tô Trầm về sau, đã có hơn 10 đợt xung quanh gia tộc người đến chúc mừng. Mỗi một lần chúc mừng cùng chúc mừng, liền như là tại tim của Tô Thành An đâm một đao. Tô Trầm thứ tự một đường tăng lên, xung quanh chúc mừng theo nhau mà đến, trong nháy mắt, Tô Thành An liền bị thọc 17-18 đao, trong lòng cái kia khó chịu u. Màn sáng không có khả năng một mực khóa chặt Tô Trầm, từ lâu chuyển đổi người khác. Không có người biết Tô Trầm Vương Đấu Sơn vào lúc này đang xem một người. Một người chết, chương 137, quốc chi đại sự. Đó là một thiếu niên da rẻ rất trắng, có một đôi mắt to sáng ngời, cho đến chết vẫn mở to mắt, tràn ngập chấn kinh nhìn thiên không, mang theo sắc thái không dám tin tưởng. Làm như đang nói, tại sao lại như vậy? Ngực hắn có một cái lỗ thủng to, huyết thủy từ trong đó chảy ra, ướt đẫm toàn thân. Bất quá vết thương chí mệnh không ở nơi này, mà tại yết hầu. Nơi đó tương tự có một cái lỗ, không lớn, nhưng đem hắn yết hầu toàn bộ đánh nát. Kiếm thương, hắn là bị người giết chết. Kiểm nghiệm vết thương một chút, Tô Trầm nói. Tiềm long chi tranh cho phép tử vong, dù sao nhiều đến hơn vạn người quy mô tranh đấu, lại có hung thú tham gia trong đó, không thể nào bảo đảm an toàn. Nhưng cho phép quy cho phép. Thấy có người chết ở trước mặt một khắc đó, trong lòng của hai người vẫn là cảm thấy một trận không thoải mái. Chỉ là một hồi sát hạch tranh cướp tiêu chuẩn, không phải sinh tử thí luyện, lại càng không là sát lục chiến trường. Nếu như là chết ở trong miệng hung thú, chỉ có thể trách bản thân học nghệ không tinh, nhưng chết ở trong tay cùng là nhân loại, tính được là cái gì? Vết tích chiến đấu từ đằng kia một mạch kéo dài lại đây, tên kia vẫn luôn truy sát hắn. Vương Đấu Sơn trước tiên nhìn một chút phương xa, lại nhìn về phía người chết bên hông. Nơi đó lẽ ra mang theo ngọc bài, nhưng hiện tại không có thứ gì, chỉ có một đoạn bị cắt đứt dây thừng. Dây thừng bị cắt đứt, hắn không có cách nào bóp nát ngọc bài đào mạng. Hung thủ kia cố ý tuyệt người đường lui. Tô Trầm tiếp lời, một đòn bạo hầu, đây không phải phổ thông chiêu số, là nguyên kỹ, có thể tại đâm vào thể nội sau bạo phát, hình thành khủng bố thương tổn. Một loại lực sát thương rất mạnh nguyên kỹ. Vương Đấu Sơn chỉ yết hầu vết thương nói. Tô Trầm tiếp lời, nhưng trên người hắn lại có nhiều đến 12 đạo vết thương. Rõ ràng có thể một kiếm giết người, nhưng một mực muốn đùa bỡn đối thủ. Hắn không hề nói tiếp, một khắc đó hai người liếc nhau một cái, đồng thanh nói, hắn đang hưởng thụ quá trình giết người. Trong lòng đồng thời nổi lên dùng cả mình, ngươi nói, đây có thể là giữa hung thủ cùng người chết có cửu oán, cho nên mới dẫn đến làm như vậy. Vương Đấu Sơn hỏi, có khả năng này, Tô Trầm nhấc lên người chết máu tươi, vận chuyển thị lực bắt đầu quan sát. Đồng thời nói cũng hy vọng là như vậy. Đúng a, hy vọng là như vậy. Vương Đấu Sơn cũng tiếp lời thở dài. Nếu như là tư nhân thù hận, như vậy giết chết tên này thí sinh sau, tất cả nên kết thúc. Nhưng nếu như không phải, chuyện đó liền phiền phức. Vương Đấu Sơn còn muốn nói điều gì, lại phát hiện Tô Trầm còn đang nhìn chằm chằm huyết dịch kia không rời mắt, có chút kỳ quái, hỏi, ngươi đang nhìn cái gì? Nguyên năng hung thủ sử dụng, có chứa năng lượng hỏa diễm, có tính chất bạo liệt, uy lực không lớn, nhưng tính kéo dài cực cường. Tô Trầm nói, vì vậy phong cách chiến đấu của hắn hẳn là loại kia xem ra uy lực không lớn, nhưng một khi thụ thương, liền sẽ thương thế nghiêm trọng, thậm chí khả năng tê liệt sự công kích của đối thủ. Vì vậy lộ số công kích của hắn hẳn là không phải truy cầu đấu pháp đại khai đại hợp, vừa vặn ngược lại, hẳn là loại kia kiếm tẩu khinh linh công kích, tốc độ lấy nhanh cùng chuẩn làm chủ yếu phong cách. Mà chỉ cần bị hắn tổn thương tới, nơi bị thương liền sẽ mất đi sức chiến đấu. Cái người chết này chịu 12 vết thương, không chỉ là bởi vì hung thủ đang đùa bỡn hắn, cũng bởi vì tại sau lưng 12 vết thương này là người chết triệt để vô lực tái chiến. Cái này ngươi cũng có thể nhìn ra, Vương Đấu Sơn kinh ngạc. Tô Trầm tiếp tục nói, công kích kiểu nội bộ bạo liệt này, hẳn là huyết mạch nguyên kỹ nào đó. Ngươi biết Nam Khu có nhà nào có huyết mạch nguyên kỹ giống như vậy không? Vương Đấu Sơn lắc đầu nói, thiết bị chiết xuất huyết mạch, tồn tại hơn 2 vạn năm, lấy mỗi năm 10 phần huyết thống tính toán, chế tạo ra quý tộc huyết mạch nhiều đến 20 vạn nhà, tuy rằng trên thực tế không thể nào dùng nhiều như vậy, trải qua 5 tháng biến thiên lại biến mất không ít, thế nhưng nhân tộc 10 vạn nhà quý tộc huyết mạch vẫn là có. Chỉ riêng là một cái Long Tang quốc liền có hơn 1 vạn quý tộc huyết mạch, Long Tang 21 quận, chỉ Tam Sơn quận liền có gần như 500 nhà quý tộc huyết mạch, ta làm sao biết nhiều như vậy đi. Nghe được con số Vương Đấu Sơn nói, Tô Trầm cũng ngẩn ngơ, dĩ nhiên quý tộc huyết mạch như vậy. Ta Lâm Bắc một người cũng không, ta còn tưởng rằng quý tộc huyết mạch còn lại không nhiều rồi đây. Vương Đấu Sơn cười, cái gì Lâm Bắc thành, nói trắng ra chính là cái địa phương nông thôn. Mấu chốt nhất vẫn là lân cận Thâm Hồng Hạp Gốc, thú tộc tiên phong chi địa. Nói không chắc lúc nào đó đến một đợt thú triều, hết thảy cơ nghiệp tận phó nước chảy. Vì vậy quý tộc huyết mạch đều không muốn đi chỗ đó nhi, mới cho vô huyết gia tộc cơ hội quật khởi. Nhưng là thân là quý tộc huyết mạch, chẳng lẽ không phải là trấn thủ biên cương, bảo hộ nhân tộc sao? Tô Trầm bất mãn nói, Vương Đấu Sơn nở nụ cười, nói thì nói như thế, nhưng lại không có nghĩa là người người đồng ý, lại càng không mang ý nghĩa muốn làm pháo hôi a. Pháo hôi, Tô Trầm ánh mắt híp lại, tại trong mắt quý tộc, những người đang ở thú tộc biên cảnh kia, đều là pháo hôi sao? Vương Đấu Sơn vỗ vỗ Tô Trầm bả vai, ta biết lời này ngươi không thích nghe, nhưng sự thực chính là, biên cảnh chi địa, cần có pháo hôi. Quý tộc huyết mạch sẽ tác chiến, nhưng chắc chắn sẽ không đứng mũi chịu sào tại đệ nhất tuyến, mà là tại thời điểm mấu chốt xuất hiện tại trường hợp then chốt. Chỉ có tận khả năng bảo vệ sinh mạng của nguyên sĩ quý tộc, mới là bảo toàn lực lượng của nhân tộc. Tô Trầm hừ lạnh, cái gọi là lúc mấu chốt này, chỉ sợ cũng là bản thân các quý tộc định chứ. Vương Đấu Sơn nở nụ cười, ta biết ngươi khó chịu, làm sao đại thế chính là như vậy. Ngươi hiện tại tiếp xúc quý tộc huyết mạch còn thiếu, chờ sau này tới Tiềm Long Viện, nhìn thấy nhiều quý tộc huyết mạch hơn, ngươi còn sẽ nhìn thấy càng nhiều bất công đây, vì vậy thích ứng một chút đi. Nói đến, Lâm Bắc vẫn tính may mắn, Thâm Hồng Đại Hạp Cốc mặc dù là nhân thú lưỡng tộc biên cảnh, nhưng thú tộc tại vùng này lại xưa nay không là chủ lực, bởi vậy cũng ít có thú triều, coi như có cũng quy mô không lớn. Đối với Long Tang mà nói, kẻ địch chân chính mãi mãi cũng là bạo tộc mà không phải thú tộc. Chân chính lực kháng thú tộc là Vân Khởi cùng Đại Phong hai nước. Có cơ hội ngươi đến bên kia đi xem, hoặc thú triều kia tới mới gọi thường xuyên đây. 3 năm một tiểu triều, 10 năm một đại triều, biên cảnh hai nước trong vòng ngàn dặm không có người ở. Nhưng mà không có pháo hôi cảnh báo, phân tán thú tộc lại không được a, vì vậy động một chút là phán phạt lưu vong, cứ có phạm nhân liền tống tới chỗ đó. Phạm nhân không đủ dùng, còn phải xua đuổi bình dân đi lấp sung đất hoang. Ta đến xem một lần, phải nói là thảm a, tuyệt đối khiến người ba ngày đều ăn không ngon, nửa đêm mộng về, đều là thê phong thảm vũ a. Tô Trầm nghe được hít vào một ngụm lãnh khí, hắn tại Lâm Bắc những năm này, tuy rằng cũng đối mặt tranh đấu, nhưng nhiều là trong gia tộc, lợi ích tranh chấp, những hiện thực tàn khốc như Vương Đấu Sơn nói tới này, lại là chưa từng gặp. Tuy rằng chợt có nghe nói, cũng đa phần cho là lời đồn. Mãi đến tận thời khắc này Vương Đấu Sơn nói ra, mới biết mình kiến thức chung quy nông cạn. Nguyên lai, nhân tộc còn có rất nhiều nơi, tàn nhẫn lãnh khốc đến mức độ như vậy sao? So sánh ra, những chiến đấu hắn trải qua lúc trước kia, chân tâm là trò trẻ con trong nhà. Nhưng mà coi như là vậy, cũng chỉ có hai nước đang đối kháng với thú tộc. Tô Trầm hỏi, ân, hiện tại không thể so trước đây. Vương Đấu Sơn gật đầu nói, trước đây là nguyên tộc độc bá, chí tộc suy nhược. Nguyên hoang thế giới ta tự tiến vào tân tinh kỷ sau, nguyên năng suy giảm, nguyên thú ngủ đông, hoang thú ngủ say, độc lưu chỉ còn yêu hoàng thống trị lãnh địa. Nguyên tộc vô lực tiếp tục độc bá thiên hạ, chí tộc quật khởi, trừ tộc phân chia, vậy là đã từng liên hợp cũng không tồn tại nữa. Kỳ thực vốn là cũng không làm sao liên hợp quá, Bạo tộc lúc sớm nhất chính là chó săn, chăn dê cho thú tộc, vì vậy mãi đến tận hiện tại thật nhiều chí tộc còn không cho rằng bạo tộc là chí tộc, mà đem bọn họ quy là nguyên tộc, vũ tộc điểu nhân, ăn ruồi tắm xương, cam làm thú sủng, chỉ đường cho cọp, cáo mượn oai hùng, linh tộc quái gở, không tổ không tông, âm lãnh hiểm ác, như cô hồn dã quỷ, tới nay cùng ai cũng không hợp nhau, còn lại kẻ kế tiếp hải tộc vốn là duy nhất có thể làm bằng hữu, nhưng bởi vì xương đế tên ngu ngốc kia, cuối cùng cũng đã biến thành kẻ địch. Vương Đấu Sơn lời này hiển nhiên không phải lâm thời khởi ý nói, mà là đã sớm thụ quá giáo dục như vậy, cho nên nói lên thao thao bất tuyệt. Vì vậy cuối cùng vẫn là hướng đi đối lập, Tô Trầm hỏi, Long Tang chủ ta đối phó bạo tộc, như vậy những kẻ khác đây? Liêu Nghiệp chủ vũ tộc, Giả Kiêu chủ linh tộc, Thủy Trạch chủ hải tộc, các cư nhất phương, các thủ nhất địa. Vương Đấu Sơn trả lời, chỉ còn lại một cái Không Sơn. Tô Trầm hỏi, Không Sơn quốc a? Vương Đấu Sơn ngửa mặt lên trời cười ha ha, bọn họ cũng không chủ đối thú tộc, cũng không chủ đối bốn tộc khác. Vậy bọn họ chủ đối phó ai? Vương Đấu Sơn nhưng không nói lời nào. Hắn nhìn đỉnh đầu thiên không, một hồi lâu, mới nói. Quốc chi đại sự, không phải những người như chúng ta có thể nghị luận, ít nói mới tốt. Có cái công phu kia thảo luận những thứ này, không bằng xem còn có cái manh mối gì khác liên quan tới hung thủ kia. Chương 138, hung thủ. Dọc theo chiến đấu dấu vết một mực đi về phía trước, đi không bao lâu, lại nhìn thấy một cỗ thi thể. Đồng dạng kiếm thương, đồng dạng nội bộ bạo liệt, đồng dạng tử trạng thê thảm, đồng dạng ngọc bài cắt đứt. Xem ra không phải báo thù, Tô Trầm lẩm bẩm nói. Có lẽ hắn có hai cái cửu nhân, Vương Đấu Sơn nuốt nước miếng nói. Cái kia vận khí của hắn nhưng không tệ, cách gần như vậy đều có thể liên tục đụng phải. Tô Trầm tiếp tục tiến lên, rất nhanh, bọn hắn lại gặp được một cỗ thi thể. Vẫn là đồng dạng thương thế, Vương Đấu Sơn lại kiềm chế không được, ngoá nó, gia hỏa này là thằng điên, gặp người liền giết. Tô Trầm cũng sắc mặt khó coi, xảy ra chuyện như vậy, Tiềm Long Viện mặc kệ sao? Ách, cái này sao liền không nói được rồi, ngươi cũng biết, tranh đấu lẫn nhau tổng có ngoài ý muốn. Nhưng đây không phải ngoài ý muốn, vấn đề là ai để phán đoán, có lẽ có ít người nguyên kỹ trời sinh liền khống chế không nổi, vừa ra tay liền hẳn phải chết người đâu. Vương Đấu Sơn cười hì hì trả lời. Nhìn lấy mập mạp nụ cười trên mặt, Tô Trầm trong lòng hơi động, người giống như cũng không kỳ quái. Vương Đấu Sơn cười đắc ý, chỉ là thấy cũng nhiều. Thấy cũng nhiều, Tô Trầm ánh mắt co vào. Ngô, chuyện cũ kể thật tốt, người mang lợi khí, sát tâm tự lên. Một người có quyết định đừng người sinh tử lực lượng, liền luôn có như vậy một số người, nhịn không được sẽ muốn bày ra, sẽ muốn sử dụng, hội muốn nếm thử lấy đi giết chết người khác. Càng có một ít người lại bởi vậy thích giết chóc, thích nắm giữ hắn sinh tử cảm giác. Ta biết, ta nói là, vì cái gì Tiềm Long Viện mặc kệ? Bởi vì không tốt quản, Vương Đấu Sơn trả lời, người cũng đã nhìn ra, loại này nội bộ bạo phá lực lượng là cái gì? Huyết mạch nguyên kỹ, Vương Đấu Sơn gật đầu, mà lại không phải bình thường nguyên kỹ, không phải loại kia tạp huyết mạch có thể tùy tiện làm được, cái này mang ý nghĩa gia hỏa này khẳng định là cái huyết mạch quý tộc. Cho nên liền có thể ngoài ý muốn tên phóng túng làm việc, sau đó không có bất luận cái gì trách phạt. Tô Trầm nổi giận, đương nhiên không có khả năng hoàn toàn không có việc gì, cũng sẽ có xử phạt, nhưng sẽ không chết là khẳng định. Chính là một điểm nhỏ xử phạt, Tô Trầm đơn giản không thể tin được. Vương Đấu Sơn cười ha ha, bằng không ngươi cho rằng cái gì gọi là quý tộc. Chỉ là danh tự khác biệt sao? Tô Trầm trì trệ, đúng vậy a, muốn không thế nào gọi quý tộc. Xã hội này vốn là có giai cấp, quý tộc, gia tộc, bình dân. Lan chỉ phạm sai lầm, Tô Trầm có thể cho cương nham đem nàng đánh chết tươi đồng dạng. Cái chết của nàng thật là bởi vì nàng làm sai sao? Không, không phải, trên bản chất, là bởi vì Tô Trầm là quyền thế giai tầng, cho nên mới có thể xử phạt nàng, sau đó thụ chút trừng phạt là đủ. Đúng và sai ở chỗ này ngược lại không trọng yếu như vậy, nó chỉ là mọi người chấp hành đây hết thảy tiếp lời, là động cơ, lại không phải có thể làm như thế ỷ vào. Giai cấp địa vị mới là, đương nhiên, Tô Trầm có thể cho là mình mỗi lần giết người hoặc là bởi vì đối phương có đường đến chỗ chết, hoặc là chính là xuất phát từ tự vệ cần. Nhưng không phải mỗi người đều sẽ dùng đạo đức ước thúc bản thân. Tổng có một ít người hội quên đi tất cả tâm lý bao phục, đạo đức ước thúc, tùy ý hành vi. Trước mắt tình hình, không thể nghi ngờ chính là như thế. Có người đang mượn lấy tranh tài săn giết người khác, mà từ Vương Đấu Sơn nói, tượng chuyện như vậy, kỳ thật không ít. Trách không được Triệu Dụ nói khảo hạch có phong hiểm, có lẽ từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn liền nghĩ đến đi. Nói cách khác, chỉ muốn cái này người giết không phải quý tộc, vậy hắn liền không có việc gì. Tô Trầm hỏi, không sai, Vương Đấu Sơn trả lời, cho nên ngươi chỉ cần cùng ở bên cạnh ta cam đoan hắn tuyệt đối sẽ không hướng ngươi ra tay. cùng với ngươi, hắn liền sẽ không tới giết ta. Tô Trầm trầm ngâm một tiếng, dạng này a, vậy xem ra chúng ta muốn tách ra một chút. A, Vương Đấu Sơn ngẩn ngơ, hắn nhìn lấy Tô Trầm, người muốn giết người kia. Tô Trầm hỏi lại, nếu như người kia muốn giết ta, bị ta giết chết, sẽ không có vấn đề gì a? Vương Đấu Sơn nghĩ nghĩ, trả lời, trên lý luận không có vấn đề gì. Tại Tiềm Long chi tranh bên trong liên tục giết người, mặc dù Tiềm Long viện không thể đem hắn thế nào, nhưng khẳng định cũng sẽ không thích hắn. Ngươi muốn giết hắn, ngăn trở hành vi của hắn, Tiềm Long viện không những sẽ không xử phạt ngươi, ngược lại có ban thưởng. Cái này vốn cũng là Tiềm Long viện đối phó gây sự phần tử một loại an bài. Bất quá, giết huyết mạch quý tộc người, thế nhưng là phải cẩn thận quý tộc trả thù. Tô Trầm, ngươi nghĩ rõ ràng ngươi thật muốn làm như thế sao? Tô Trầm mặt không biểu tình, ta không có ý định làm một chuyện gì, chỉ là tạm thời. Muốn đi một mình đi. Vương Đấu Sơn nhìn lấy hắn ánh mắt kiên nghị, đột nhiên minh bạch. Nếu đổi lại là người khác, có lẽ sẽ đau khổ khuyên bảo, dù sao có thể được đến một cái ưu tú tổ hợp không dễ dàng, cứ như vậy từ bỏ thực đang đáng tiếc. Nhưng Vương Đấu Sơn lại thoải mái gật đầu nói, tốt ha, đã ngươi đã quyết định, vậy liền tạm thời phân biệt. Uy, tiểu tử, đừng chết rồi. Tô Trầm trọng trọng gật đầu. Một khắc này hai người nhìn nhau cười một tiếng, mặc dù không nói gì, nhưng lại hết thảy đều không nói bên trong. Tạm biệt Vương Đấu Sơn, Tô Trầm một người tiếp tục tiến lên. Hắn đi ở trong núi trên đường nhỏ, một đường lẻ loi độc hành, nhìn không giống cái cùng người tranh phong thí sinh, đến càng tượng cái cô độc lữ nhân, chỉ là không cẩn thận đi lầm đường, đi tới không thuộc về hắn tranh đấu thế giới. Một đường tiến lên, ngẫu nhiên còn gặp được chết đi thí sinh. Tô Trầm rất muốn đem bọn hắn chôn, nhưng cân nhắc đến người nhà thu liếm cần, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Bất quá từ thi thể tử vong thời gian nhìn, Tô Trầm biết mình khoảng cách hung thủ đã càng ngày càng gần. Màn đêm sắp tới thời điểm, Tô Trầm đi vào một chỗ đống loạn thạch. Dùng hòn đá dựng lên một chỗ bếp nấu, Tô Trầm từ nguyên trong nhẫn lấy ra cái nồi lớn, rót nước, bắt đầu nấu nước nấu cơm. Ánh lửa ở dưới bóng đêm là như thế lóa mắt, lượn lờ khói bếp uốn lượn nhập không. Tô Trầm đem một đầu vừa săn giết hung thú mở ra, ném vào trong nước. Thế là rất nhanh, trận trận hương khí cũng dần dần tung bay xa dần. Tại đây người người tranh tiên đấu thắng hoàn cảnh, mọi người ăn phần lớn là mang theo trong người lương khô, liền xem như điều kiện hậu đãi thí sinh, cũng ít có chôn lò nấu cơm, dù sao quá mức làm người khác chú ý. Cũng không lâu lắm, thì có hai tên thí sinh theo dõi mà tới. Bọn hắn đến là muốn đánh ngã Tô Trầm, đoạt điểm tích lũy, thương đồ ăn. Đáng tiếc bị Tô Trầm hai cái bạo liệt hỏa điều trực tiếp thả lật, phản đoạt điểm tích lũy đi. Bóp nát ngọc bài của bọn họ, đem hai người đưa tiến, lúc này thịt đã đun sôi, Tô Trầm không khách khí bắt đầu ăn. Đang lúc ăn, đột nhiên nghe được nơi xa có thanh âm trầm thấp truyền đến cứu mạng. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên thí sinh chính từ đằng xa tiểu lâm bên trong lao ra, toàn thân đẫm máu, xem ra đến là bị thương không nhẹ, trên đùi là một cái rõ ràng kiếm động. Hắn một đường hướng về Tô Trầm chạy tới, một bên chạy một bên gọi, cứu mạng, có người muốn giết ta. Tô Trầm đứng lên, đón lấy đối phương, người nào muốn giết ngươi? Ở đâu? Liền ở phía sau kia, bên kia trong rừng, cái kia thí sinh chỉ rừng cuồng khiếu, hắn muốn giết ta, hắn muốn giết ta. Thanh âm bên trong tràn ngập sợ hãi cùng bất an, nói chân kế tiếp lảo đảo, té lăn trên đất. Tô Trầm đã đi tới cái kia thí sinh bên người, khom người đi đỡ cái kia thí sinh, đừng lo lắng, hiện tại ngươi không có việc gì. Cái kia thí sinh đầu vừa nhấc, lộ ra nụ cười dữ tợn, ta đương nhiên không có việc gì, sẽ có sự chính là ngươi. Kiếm quang lóe lên, đâm về Tô Trầm. Chương 139, sát cơ. Xoát, mũi kiếm đâm vào thân thể của đối phương bên trong, mục tiêu ánh mắt lộ ra vẻ mặt không thể tin, giống như là nói, tại sao có thể như vậy? Ngu xuẩn, Phan Việt phát ra ha ha đắc ý cuồng tiếu, cầm kiếm tay dùng sức, xuyên qua cái kia thí sinh thân thể, đem đối phương toàn bộ đinh trên tảng cây, tại hắn ý đổ bóp nát ngọc bài trước đó, đã đoạt trước một bước đem ngọc bài lấy xuống. Mất đi ngọc bài, cái kia thí sinh không cách nào trở về, chỉ có thể tuyệt vọng ngã xuống. Máu tươi chảy đầy đất, Phan Việt cười lớn rời đi. Hắn ưa thích cảm giác như vậy, thích xem đối phương ánh mắt tuyệt vọng, bởi vì chỉ có dạng này mới có thể thỏa mãn nội tâm của hắn bên trong cao ngạo cùng trống rỗng. Cái gì cầu thí Tiềm Long chi tranh, Phan Việt căn bản không quan tâm. Lấy ra thế của hắn, muốn nhập Tiềm Long, căn bản không cần khảo hạch. Hắn đến nơi đây không phải là vì thu hoạch được cái gì cầu thí danh ngạch, mà chỉ là vì tốt hơn chiến đấu. Đánh bại đối thủ, giết chết đối thủ, để bọn hắn tại trong tuyệt vọng rên rỉ, tại trong thống khổ dẫy dụa, đây mới là Phan Việt truy cầu, Phan Việt yêu thích. Cái này là mình giết chết thứ mấy cái mục tiêu rồi. Phan Việt không biết, hắn cũng không quan tâm, một số không có huyết mạch người hạ đẳng thôi, không phải liền là để dùng cho bản thân tìm niềm vui sao? Có thể chết ở bản thân ảm diệt kiếm dưới, vốn là vận khí của bọn hắn. Đương nhiên Phan Việt Hội rất cẩn thận tìm kiếm mục tiêu. Cái kia có đồng dạng có được huyết mạch quý tộc hắn không giết, những cái kia thực lực cường đại thí sinh, hắn cũng sẽ không trêu chọc. Hắn muốn đối phó, là những cái kia lạc đàn, lại không có huyết mạch phổ thông thí sinh. Những người này hoàn toàn không có tự mình hiểu lấy, vọng muốn tiến vào Long Tang học phủ cao nhất, thậm chí càng làm cái gì công bằng cạnh tranh, chân chính là vô sỉ chi cực. Chỉ bằng bọn hắn cũng xứng cùng huyết mạch quý tộc công bằng cạnh tranh. Nếu có công bình chân chính, cái kia từ vừa mới bắt đầu liền không nên có cái gì địa khu danh ngạch khác nhau. Quan phủ vẫn là quá mức nương tay, trị thế chi đạo, khi dùng trọng biển, một mực cầu toàn, cân bằng, chỉ làm cho những người hạ đẳng kia giao giá trên trời cơ hội. Cho nên, những người này vẫn là chết sớm sớm tốt. Dùng máu tươi của bọn hắn đánh bóng bảo kiếm của mình, đã ma luyện bản thân, lại vì trên đời này ít mấy cái sâu mọt, chẳng phải là tốt nhất. Phan Việt cảm thấy mình quả thực là lại anh minh cực kỳ. Bất quá theo hắn một đường giết chóc, có lẽ những người khác cũng phát giác ra. Hiện tại đại bộ phận thí sinh đều là kết bạn hành động, rất khó lại tìm đến lạc đàn thí sinh. Hắn đến không phải sợ đối phương nhiều người, người hạ đẳng, đến bên trên 3 năm cái cũng không thể nào là đối thủ mình. Mấu chốt nhiều người, thường thường liền có thể rảnh tay chạy trốn. Không thể giết chết đối phương, bản thân ý nghĩa của chiến đấu liền không lớn. Cái này khiến Phan Việt cảm giác rất khó chịu, chỉ có thể một bên nguyền rủa những cái kia chết tiệt thí sinh, một bên tìm kiếm mục tiêu. Nơi xa dâng lên khói bếp hấp dẫn Phan Việt chú ý. Vẫn còn có người dám ở thời điểm này nhóm lửa nấu cơm. Là tự tin còn là ngốc lớn mật, Phan Việt có chút hiếu kỳ. Hắn hướng phía khói bếp dâng lên phương hướng đi đến, một đường cẩn thận tiếp cận, liền như là e sợ cho đã quấy dày thỏ sói đói. Khi đống loạn thạch bên trong cái kia cái trẻ tuổi thân ảnh xuất hiện ở trong mắt Phan Việt lúc, Phan Việt cười. Một cái không có huyết mạch người hạ đẳng, quá tuyệt vời, đây quả thực là trời ban cho mục tiêu. Bất quá gia hỏa này tìm vị trí không tệ, hắn tại cánh đồng bát ngát bên trên đống đá nhóm lửa, từ phía trống trải, bất kỳ người nào một khi tới, đều có thể nhìn thấy, không cần lo lắng bị tập kích, một khi gặp được không thể địch lại đối thủ, có thể lập tức bóp nát ngọc bài chạy trốn. Đoán chừng cũng là bởi vì nguyên nhân này, hắn mới dám sao mà to gan như vậy nhóm lửa đi. Nhưng chỉ là bằng vào điểm ấy, liền sẽ an toàn sao? Phan Việt cười lạnh, thuận tay rút kiếm, Phan Việt đầu tiên là nhắm ngay bộ ngực mình. Bất quá nghĩ nghĩ, vẫn là đem kiếm nhắm ngay đùi, sau đó nhắm mắt lại tự nhủ, muốn thành đại sự, liền phải đủ hung ác. Đối với địch nhân hung ác, đối với mình cũng phải hung ác. Tiểu tử, số ngươi cũng may, ta đem dùng một trận hoàn mỹ diễn xuất mang cho ngươi tử vong. Nghĩ tới đây, Phan Việt nhịn không được toàn thân run rẩy lên. Đó là kích động, hưng phấn cùng sắp đến giết chóc mang cho hắn mãnh liệt kích thích. Nhào, mũi kiếm đâm xuống, ảm diệt kiếm dưới, nguyên năng bạo liệt, đem đùi phải của hắn nổ ra một cái to lớn huyết động. Thống khổ để Phan Việt mặt vặn vẹo, lại làm cho tâm tình của hắn càng phát ra hưng phấn. Hắn hít vào lấy hơi lạnh, phát ra khặc khặc cười quái dị, giống. Ta còn cừu non, ta đến rồi. Sau một khắc, hắn thét chói tai vang lên cứu mạng chạy ra rừng cây. Hắn khập khễnh chạy hướng cái kia thái điểu thí sinh, trong miệng không ngừng la lên, trên mặt làm ra vẻ mặt sợ hãi, thương thế của hắn là chân thật, thống khổ cũng là chân thật, chỉ có tim của hắn đang bật cười, tại cuồng tiếu. Bởi vì cái kia thái điểu quả nhiên tới, hắn cố nén trong lòng ý cười, tại đối phương trước khi đến nằm xuống đất, đồng thời móc ra cái kia thanh sớm liền chuẩn bị xong chủy thủ. Thái điểu quả nhiên đến dìu hắn, hắn nói, đừng lo lắng, hiện tại ngươi không có việc gì. Phan Việt hưng phấn trả lời, ta đương nhiên không có việc gì, sẽ có sự chính là ngươi. Nói chuyện đồng thời, hắn chọc ra chủy thủ. Một khắc này, Phan Việt phảng phất đã cảm nhận được lưỡi dao vào thịt lúc rất nhỏ trở ngại, còn có vì vậy mà tới vô thượng khoái cảm. Nhưng mà cái này khoái cảm chưa đi vào, liền như bị người một thanh bóp lấy cổ, vậy mà lại không cách nào phát tiết, dâng lên. Phan Việt ngạc nhiên phát hiện, bản thân cái này một dao găm, vậy mà đâm vào không khí. Rỗng, Phan Việt ngạc nhiên trừng mắt, hắn nhìn thấy, một cái tay thình lình chính đặt tại trên cổ tay của hắn, đem cổ tay của hắn hướng bên cạnh đẩy. Chính là như vậy nhẹ nhẹ đẩy, để hắn một nhát này đã mất đi phương hướng, vậy mà từ đối phương khía cạnh chưa tới. Làm sao lại như vậy? Phan Việt kinh hãi, sau đó là một thanh âm vang lên, quả nhiên là ngươi. Cái gì? Phan Việt biết không tốt, hắn muốn lui, nhưng lúc này hắn ngã trên mặt đất, tay phải trước đâm, thân thể nghiêng về phía trước, cả người liền như một cây cung lớn, chính là nhất không lợi phát lực tư thế, còn chưa kịp ứng biến, đối phương đã một cái trọng quyền đập tới, chính nện ở trên mặt hắn. Không, Phan Việt hú lên quái dị, tay trái đập vọt lên, cả người như một linh hoạt cá bơi nhảy lên. Hắn là linh hoạt hình nguyên sĩ, không am hiểu thiếp thân ngạnh chiến, cho nên gấp muốn thoát khỏi đối phương. Chỉ tiếc đối phương đã sớm chuẩn bị, hắn vừa lên tới giữa không trung, một cái trọng quyền đã rất ác đánh vào hắn phần bụng, trực tiếp đem hắn nện về mặt đất. Tiếp lấy tay của đối phương đã bắt lấy Phan Việt đầu, hung hăng hướng trên mặt đất quen đi, ngạnh sinh sinh tại mặt đất ném ra một cái hố nhỏ tới. Hỗn đản, Phan Việt nhịn đau khổ, hai chân lượn vòng xoắn về phía Tô Trầm cổ. Chỉ là hắn đùi phải bị bản thân đâm bị thương, hành động bất tiện, lần này rảo sát tốc độ chậm một đường. Tô Trầm dù bận vẫn ung dung, hắn rút đao, đao gãy, thuận thế đâm vào hắn khác một cái chân. Ngao, Phan Việt phát ra thê thảm đến cực điểm gọi tiếng. Một đao kia nhưng so sánh hắn lúc trước bản thân đâm bản thân đao kia ác hơn, đao cùn lực cắt không đủ, chỉ khi nào phá thể, mang tới tổn thương càng lớn hơn. Hắn muốn phóng thích vòng bảo hộ, nhưng là đối phương từng quyền nện xuống đến, mỗi một quyền đều đúng lúc nện chúng ở hắn hành khí tiết điểm bên trên, nguyên năng vòng bảo hộ thậm chí không kịp hình thành, liền bị hắn sinh sinh đánh chết. Không, buông tha ta, Phan Việt rốt cục sợ hãi. Hắn rốt cục sợ hãi, liều mạng chu lên. Tô Trầm lãnh khốc nói, những cái kia bị ngươi giết chết thí sinh, cũng đã nói như vậy a. Nhưng ngươi thả qua ai? Ta biết sai rồi, buông tha ta, buông tha ta. Phan Việt thê tiếng kêu to, Tô Trầm nhưng căn bản không để ý tới, chỉ là từng quyền đánh xuống. Phan Việt muốn bóp nát ngọc bài bỏ trốn, nhưng Tô Trầm chỉ một thanh liền đem ngọc bài cướp đi. Liền như hắn đã từng đối khác thí sinh đã làm như thế. Phan Việt rốt cục khủng hoảng, ta là ảm thú Phan gia thiếu gia, ngươi giết ta. Ta Phan gia tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Tô Trầm vẫn như cũ không để ý tới, tiếp tục một quyền tiếp một quyền nện xuống. Hắn muốn đánh chết tươi tên cặn bã này. Cứu ta, Phan Việt liều mạng hô to. Vốn chỉ là xuất phát từ bản năng la lên, lại tại lúc này ngoài ý muốn đạt được đáp lại. Ảm thú Phan gia, nhớ kỹ, cứu ngươi người độc Ngô Khổng Thân. Một cỗ hắc ám phong trào đã hướng về Tô Trầm vào tới. Chương 140, độc Ngô. Lời nói âm vang lên đồng thời, Tô Trầm liền xông về phía trước. Tốc độ trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn, lúc này mới về xoay người lại, thân hình không thay đổi phương hướng tiếp tục bay ngược, đồng thời đã hướng về trước người liền đánh ra thập bát trường. Trường phong kinh lôi, đập vào không trung, nổ ra một mảnh âm thanh sấm sét. Cái kia một mảnh hắc chiều tại Tô Trầm trường phong hạ nhao nhao chấn lên, càng không có cách nào tới gần Tô Trầm mảy may. Đây chính là hiện đại nguyên kỹ chỗ tốt, lôi âm đao mặc dù không đủ cường lực, nhưng công thủ thích hợp, trường phong khuấy động chỗ, nhấc lên lôi âm trận trận. Càng đem toàn bộ hắc triều đều cản ở bên ngoài. Mượn cơ hội này Tô Trầm trước tiên cho mình lên pháp cháo, lúc này mới nhìn về phía kẻ đánh lén. Đó là một cái toàn thân xanh thê thảm thiếu niên, trên mặt hòa hợp mông mông hắc khí, nhìn Tô Trầm ánh mắt còn mang theo vài phần kinh ngạc, vậy mà có thể tránh thoát ta ngũ độc sát, thật sự có tài. Phan Việt đã thừa cơ xoay người mà lên, mới vừa rồi còn đau khổ cầu xin tha thứ, thời khắc này cũng đã sát khí đầy mặt, dám đối với ta như vậy, đơn giản không thể tha thứ, chết đi cho ta. Kiếm trong tay đã đâm về Tô Trầm, cái kia xanh thê thảm thiếu niên gặp tình hình này phủi hạ miệng, ngu xuẩn. Phan Việt một kiếm này mặc dù hung mãnh, nhưng hắn hai chân thụ thương, hành động bất tiện, chỉ có ngoan ý sát ý, lại không kỹ xảo uy lực. Tô Trầm chỉ nhẹ nhàng một bên, liền hiện lên một kiếm này, thuận thế nhấc đầu gối, một lên gối tại Phan Việt phần bụng, liên thủ đều không ra, liền đem hắn đụng té xuống đất, bản nhân càng là nhìn cũng không nhìn Phan Việt một chút, chỉ là nhìn chằm chằm cái kia xanh thê thảm thiếu niên. Hỗn đản! Phan Việt cắn răng muốn đứng lên, đối diện là Tô Trầm lại một cái phi cước, lần này lại là trực kích hướng phía đầu của hắn nện xuống. Lần này như đá thực, Phan Việt không chết thì cũng trọng thương. Liền tại lúc này, cái kia xanh thê thảm thiếu niên đột nhiên run tay đánh ra một đạo hắc quang, ta không có hứa ngươi giết hắn, ngươi cũng giết được. Tô Trầm đầu hất lên tránh thoát, cái kia xanh thê thảm thiếu niên đã bay người lên trước, một cước đem Phan Việt đá bay, còn không mau rời đi chỗ này. Ở chỗ này vướng chân vướng tay làm cái gì? Nói hai tay bãi xuống, huyễn hóa ra ngàn đạo trưởng phong, chụp về phía Tô Trầm, mỗi một đạo trưởng phong đều mang tanh hôi chi khí, lại là uẩn có kịch độc. Hắn gọi độc Ngô Khổng Thân, không phải nói huyết thống của hắn là độc ngô, mà là hắn ngoại trừ am hiểu dùng độc bên ngoài, còn tinh thông một loại trưởng pháp cùng một loại thân pháp, thi triển đi ra như thiên thủ thiên cước, lại phối hợp cái kia kịch độc chi trưởng, là lấy có độc ngô tên. Tô Trầm đối mặt cái này đầy trời độc trưởng, cũng không thể không tránh lui. Bên kia Phan Việt bị một cước đá ra chiến đoàn, ánh mắt oán độc nhìn thoáng qua Tô Trầm, lại nhìn lướt qua Khổng Thân, biết mình cắm không vào chiến đấu này, chỉ có thể hừ một tiếng quay đầu liền chạy. Gặp hắn chạy đi, Tô Trầm cũng không khí, ngược lại cười nói, ngươi chấn tin tưởng hắn hội nhớ kỹ ngươi cứu mạng ân tình. Ngươi vừa rồi đá hắn một cước, nhìn hắn nhìn ngươi ánh mắt kia, chỉ sợ liền ngươi cũng ghen ghét lên. Trên đời này tổng có một ít người, là không hiểu cảm ơn. Khổng Thân cười khằng khặc quái dị, ngươi cho rằng ta không biết đó là một cái gì mặt hàng sao? Bất quá ta không cần hắn cảm ơn, chỉ cần hắn ngoan ngoãn nghe lệnh liền tốt. Ngươi vững tin hắn hội nghe, ngươi cho rằng ta một cước kia là trắng đá, hắn sớm liền trúng phải ta độc á. Khổng Thân đắc ý nói, ngược lại là ngươi, bị ta phá hủy kế hoạch giết hắn, chẳng lẽ ngươi liền không hận? Tô Trầm chậm rãi trả lời, chính ngươi đều nói giúp ta hạ độc, ta còn có cái gì hảo tại ý? Lại không phải cái gì chí mạng chi độc, chỉ là sẽ để cho hắn nguyên lực bế tắc, mặt khác lại lưu lại một loại đặc dị mùi, thuận tiện ta truy tung. Thế nào, thất vọng rồi à? Khổng Thân cười nói, trách không được ta ngửi được một tia đặc dị hương khí đây. Tô Trầm bừng tỉnh đại ngộ, đã dạng này, cái kia chính là nói chỉ cần đánh bại ngươi, lại thuận cái mùi này tìm hắn là có thể, đúng không? Ha ha, vậy ta càng cũng không cần chú ý. Hai người này quyền qua cước lại, trong miệng trả lại ngươi một lời ta một câu, nhìn như đấu võ mồm, kỳ thực công tâm. Tô Trầm lấy Phan Việt phong ân phụ nghĩa tướng công, Khổng Thân liền lấy Phan Việt chạy trốn kích thích Tô Trầm, hai người đều tại phân phối đối thủ lửa giận, lấy loạn hắn tắc vuông, cũng đều không thành công, vô luận thực lực tâm trí đều thuộc về nhân tuyển tốt nhất. Thời khắc này Khổng Thân liên tục đánh ra hơn 10 trường, ha ha cười như điên nói, ngươi cho rằng bản công tử nói cho ngươi nhiều như vậy, là tại nói nhảm sao? Cùng ta Độc Ngô giao thủ, lại còn dám há mồm nói chuyện, đơn giản liền là muốn chết, cho ta té. Nói toàn lực thôi động trưởng thế, một cỗ tanh gió đập vào mặt. Quả nhiên Tô Trầm thân thể liền lắc mấy lần, trên mặt đã hiện ra một mảnh hắc khí. Ngươi, Tô Trầm trên mặt lộ ra không dám tin thần sắc, tay chân càng phát ra phù phiếm, liền lùi lại mấy bước, đã là lung lay sắp đổ. Khổng Thân đắc ý cười to, mới nói để ngươi ngã, ngươi còn không nghe. Một tay nắm đã ấn về phía Tô Trầm ngực, ngay tại đè xuống đồng thời, trong lòng đột nhiên hiện một trong số đó tia nghi hoặc. Bản thân ngũ độc sát mặc dù mạnh mẽ, nhưng nguyên sĩ đến cùng không phải so phàm nhân, thể nội tự có hóa độc chi công, cho nên cần thời gian mới có thể để cho hắn ngã xuống. Làm sao người trước mắt này nhanh như vậy liền hắc khí lên mặt? Không đúng, trong lòng của hắn báo động nổi lên, gấp thu tay lại, cùng lúc đó, Tô Trầm dương lên đầu, đối hắn cười một tiếng, một con hỏa điểu đã từ trong tay hắn ném bay mà ra. Mặc dù chỉ là một đầu nhìn như không đáng chú ý nho nhỏ hỏa điểu, Khổng Thân nhưng từ bên trong cảm nhận được to lớn uy hiếp. Hắn quái khiếu bay lên, tốc độ trong phút chốc tăng lên tới cực hạn. Hắn danh xưng Độc Ngô, thiên thủ thiên cước, công kích nhanh chóng, tốc độ cũng là không chậm, cấp tốc biến hướng dưới, cái kia hỏa điểu vèo một cái từ hắn đầu vai bay qua. Khổng Thân giật nảy mình, lúc này mới thở phào, lại nhìn thấy Tô Trầm giống như cười mà không phải cười nhìn lấy chính mình, lập biết không tốt. Hắn cũng là ứng biến nhanh, trong phút chốc lại lần nữa làm ra chính xác phản ứng, một cái pháp cháo lúc này vừa vặn ngưng tụ hoàn thành, che đậy ở trên người. Liền nghe oanh một tiếng, chim bay bay vòng mà tới, từ phía sau đụng vào Khổng Thân, vòng bảo hộ vỡ tan, Khổng Thân thổ huyết bay lên. Gia hỏa này đến cũng là chịu đánh, mặc dù thụ thương lại chưa hôn mê, thân trên không trung, lại còn run tay đánh ra một đám ong độc, lao thẳng tới Tô Trầm. Lúc này Tô Trầm bạo liệt hỏa điểu vừa dùng qua, mắt thấy này một đám ong độc bay tới, Tô Trầm đã lấy ra một vật. Bầu rượu, giơ tay hướng về ong độc ném đi, bạo liệt bầu rượu uy lực không có bạo liệt hỏa điểu lớn, nhưng là tác động đến diện càng rộng. Nếu như nói bạo liệt hỏa điểu là đơn thể công kích, như vậy bạo liệt bầu rượu liền là chân chính quần thể tổn thương, lần này nổ tung, chỉ một chút liền đem vô số ong độc tiêu diệt. Khổng Thân một cái lảo đảo té ngã trên đất, liền thấy không trung hỏa vân nổi lên bốn phía, mảng lớn ong độc rơi xuống, đau lòng hô to, bảo bối của ta. Hắn nhìn hằm hằm Tô Trầm, ngươi đáng chết. Tô Trầm hừ một tiếng, nói lời này trước nhìn tình huống của mình. Chính muốn xuất thủ, đột nhiên thân thể lung lay một chút, bước chân mềm nhũn, lần này lại không phải ngụy trang. Khổng Thân đại hỉ, ngươi quả nhiên vẫn là trúng độc. Đúng vậy, Tô Trầm hoàn toàn chính xác trúng độc, cùng Độc Ngô Khổng Thân loại người này giao thủ, muốn không trúng độc đều rất không có khả năng. Bất quá nguyên sĩ không thể so với phàm nhân, tự thể có hóa độc chi năng, chỉ cần không phải loại kia thực cốt hóa huyết thúc tâm mãnh độc, bình thường cường độ thấp trúng độc dựa vào chính mình liền có thể giải quyết. Độc Ngô Khổng Thân thực lực bản thân có hạn, quá đột nhiên độc hắn cũng không dùng đến. Chỉ là lâu dài chơi độc, sức chống cự tự nhiên so với bình thường người phải cao hơn nhiều, nhưng cũng bởi vậy nỗ lực thể chất giảm xuống đại giới. Vì thế Khổng Thân đặc biệt tu luyện có cường thân kiện thể công pháp, cũng mới có thể chống cự hỏa điều một kích mà không hôn mê. Thời khắc này hai người một cái trúng độc, một cái thụ thương, tình hình cũng không quá diệu, nhưng nhìn lẫn nhau trong ánh mắt, lại tràn đầy hung ác cùng tuyệt không thỏa hiệp. Sau một khắc, hai người cùng một chỗ phát ra tiếng hô, đồng thời lại lần nữa ra tay. Chương 141, phá giải. Trong đám loạn thạch, Tô Trầm cùng Khổng Thân chiến thành một đoàn. Bạo liệt hỏa điểu cùng ngũ độc sát đối oanh, yên xà bộ đối thiên ảnh cước, lôi âm đao đối tước linh nhật, tinh thần chi nhãn đối vô hoa chi kích, tín phong lưu thể thuật đối khổng môn đoán thể pháp. Hai người ngươi tới ta đi, đấu cái khó phân thắng bại, liền thấy trên đất bằng thỉnh thoảng bạo khởi một trận hắc vụ, hồng hỏa, kích đáng ra trận trận khói lửa. Khổng Thân càng đánh càng sợ, ánh mắt nhìn Tô Trầm tràn ngập kinh hãi, the thé giọng kêu lên, ngươi không phải quý tộc huyết mạch, tại sao có thể có sức chiến đấu như thế? Tô Trầm hừ một tiếng, nhưng không nói lời nào. Khổng Thân thấy hắn như vậy, trong lòng hiểu rõ, hét lên, ngươi trúng độc của ta, không tìm kiếm khử độc còn dám tử chiến, đợi độc khí công tâm liền muộn rồi. Đến thời điểm không phải ta giết ngươi, mà là chính ngươi tìm chết. Tô Trầm rốt cục mở miệng nói, đây không phải bất ngờ tất nhiên sẽ xuất hiện bên trong tiềm long chi tranh sao. Kẻ vừa nãy ngươi cứu đi kia, càng là đã chế tạo hơn 10 cái bất ngờ như vậy. Ở trong tay ngươi, hẳn là cũng có không ít bất ngờ như vậy chứ. Làm sao, khả năng đến đối thủ khó đối phó, liền hảo tâm nhắc nhở. Vẫn là ngươi bị thương sắp trước ta một bước chống đỡ không nổi. Tiên sư nó, ngươi muốn chết. Khổng Thân giận dữ, liên tục vung ra mấy đạo độc sát, đem một thân độc công thúc đến mức tận cùng. Tô Trầm sắc mặt càng lúc càng thanh hắc lên, khí tức cũng dần dần suy nhược. Khổng Thân đại hỉ, hắn lúc này thương thế cũng là không nhẹ, Tô Trầm bạo liệt hỏa điểu uy lực kinh người, càng kiêm có thể tự động tìm kiếm mục tiêu, mỗi một lần ra tay đều cần hắn toàn lực ứng đối, dù cho chỉ là dư âm cũng làm cho Khổng Thân bị thương không nhẹ. Nhưng xem dáng vẻ Tô Trầm, Khổng Thân biết độc trong người Tô Trầm đã càng thích càng nặng, liền sắp không chịu đựng nổi nữa. Cuộc chiến đấu này, thắng lợi chung quy là thuộc về ta. Khổng Thân nghĩ thầm, nhưng ngay tại lúc này, Tô Trầm giương tay bước lui Khổng Thân xong, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Khổng Thân, trên mặt lộ ra vô danh ý cười, ngươi thật sự cho rằng độc này đối với ta hữu hiệu sao? Khổng Thân ngẩn ngơ, liền thấy Tô Trầm đột nhiên nhất chỉ đối với ngực chính mình đâm xuống. Một chỉ này đâm xuống, máu đen tràn ra, rội ra một phiến hắc sắc yểm chiều, càng mang ra mùi tanh nước mũi. Khổng Thân bị cách làm của Tô Trầm triệt để chấn động rồi, trợn mắt ngoác mồm nói, ngươi đem độc của ta bước ra rồi. Tô Trầm mỉm cười, không phải rất khó. Xác thực không phải rất khó. Sớm tại thời điểm độc nhập thể nội, Tô Trầm liền bắt đầu quan sát, hắn có thể xem hàn thủy tiên, xem hàn huyết tán, tự nhiên cũng có thể xem độc này. Độc Khổng Thân dùng, kỳ thực là do hai bộ phân tổ thành, một phần là độc tố, một phần là nguyên chất. Một loại phi thường đặc biệt nguyên chất, có thể giúp hắn giá ngự những độc tố này phát động công kích đối với thân thể người. Bởi ở trong chiến đấu, Tô Trầm không thể nào hiện trường thí nghiệm thảo dược gì có thể giải độc, nhưng đã có thành phần nguyên chất tại, liền có cơ chế vận dụng nguyên năng, liền có biện pháp có thể loại bỏ. Tô Trầm rất nhanh phát hiện, loại nguyên chất này cũng không mạnh, nhưng như có trí tuệ vậy phi thường giàu hoạt, tại trong quá trình vận hành dĩ nhiên sẽ tự động lẩn tránh nguyên lực của đối thủ, để tránh khỏi vận mệnh bị loại bỏ. Đây cũng là nguyên nhân tại sao loại độc chất này loại bỏ khó khăn. Bất quá sau khi Tô Trầm phát hiện điểm ấy, thẳng thắn ngược lại đạo đó mà làm, không cường hành khu độc nữa, mà là vận hành nguyên lực, dù tẩu bát mạch, độc lưu một nhánh không để ý tới. Như vậy phản phục mấy lần, lượng lớn độc tố cùng ngự độc nguyên chất liền ngưng tụ một chỗ. Đương nhiên, nhìn như đơn giản, bên trong lại có nhiều chỗ chi tiết nhỏ cần lưu ý, không có năng lực nhìn thấu của đôi mắt Tô Trầm, cũng không thể nào dễ dàng làm được. Khi đại bộ phận độc tố đã tụ tập lại thì, hắn chỉ tay đâm xuống, trực tiếp đem lượng lớn độc tố tụ tập thả ra. Tuy không thể nào đem toàn bộ độc tố bài trừ, nhưng sau khi loại đi hơn nửa, còn lại đã không đáng để lo. Khổng Thân không nghĩ tới Tô Trầm còn có ngón này, nhất thời cũng cả kinh sững sờ. Không còn độc xâm thực bản thân, Tô Trầm khí thế đột trướng, lần này ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Hướng tới độc sát Khổng Thân đánh ra vọt vào. Khổng Thân sợ đến vong hồn đại mạo, ngừng tay, một trận này coi như ngươi thắng. Đáp lại hắn chính là một trường hung mãnh tuyệt luân của Tô Trầm, mang theo lôi âm nổ vang, như thiên lôi giáng thế, ầm ầm đánh lên người hắn, trực tiếp đánh bay ra ngoài. Khổng Thân miệng lớn thổ máu, nhất thời càng là không dậy nổi. Mắt thấy Tô Trầm từng bước đi tới, hắn hoảng đến không ngừng nhích mông về phía sau, hô, đừng giết ta. Ta không phải tên kia, ta không có thói quen giết người làm vui. Ngươi cũng biết hắn giết người làm vui, nhưng còn muốn cứu hắn. Tô Trầm tiếp tục từng bước đi tới, chỉ là muốn thêm một người trợ giúp mà thôi. Khổng Thân thét lên ầm ĩ, hắn giết người là tội của hắn, mắc mớ gì đến ta quan tâm lợi ích của chính mình là được a? Là như vậy sao, đây chính là ý nghĩ của đối phương. Tô Trầm đột nhiên đình chỉ bước chân, hắn nhìn Khổng Thân, cũng không nói lời nào. Khổng Thân không biết hắn muốn làm gì, chỉ là sợ hãi nhìn hắn. Một lúc lâu, Tô Trầm nói, nguyên lai đây chính là quý tộc huyết mạch. Thủ hộ nhân loại ta cương vực, không bị thú tộc xâm tập quý tộc huyết mạch. Đã lĩnh giáo, đã kiến thức, đã minh bạch, ngữ thanh không lớn, nhưng tự tự mạnh mẽ, nghe được Khổng Thân run lên trong lòng. Tô Trầm đã đi đến trước người hắn, giẫm ngực hắn nói, dạng quý tộc như ngươi, tồn trên thế gian cũng là một loại buồn nôn. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, bởi vì còn có kẻ càng ác so với ngươi cần phải xử lý. Thế nhưng làm cường suốt đầu can thiệp ta đánh đổi, ta cũng sẽ cho ngươi một cái giáo huấn. Khổng Thân cho rằng hắn muốn đối với mình làm cái gì, sợ đến hồn phi phách tán, đã thấy Tô Trầm nói ra lời này xong, lại là lấy ra giấy bút ở mặt trên viết gì đó, hướng tới thân thể hắn dán một cái, sau đó từ trên ngọc bài của hắn cướp đi điểm, thuận tay bóp nát hắn bài, để hắn trở về. Một cái chớp mắt, Khổng Thân đã thoát ly trường thi, trở lại trên quảng trường đài cao. Nơi này còn tụ tập rất nhiều thí sinh bị trục xuất trường thi. Khổng Thân vừa giận vừa sợ, tên khốn kiếp này, hắn dĩ nhiên đem ngọc bài của mình đập tan, để cho chính mình triệt để vô duyên tiềm long. Đây chính là giáo huấn hắn nói sao? Khốn nạn, người cũng quá khinh thường ta, cho rằng như vậy ta liền không có cách nào tiến vào học viện sao? Hừ, dám trêu Khổng gia ta, ta sẽ cho ngươi đẹp đẽ. Khổng Thân chính đang tưởng tượng, lại phát hiện người chung quanh đối với chính mình nghị luận sôi nổi, chính đang nói gì đó. Ngẩn ngơ, cúi đầu nhìn lại, liền phát hiện tờ giấy dán ở trên người. Đây là, Khổng Thân trong lòng đột nhiên bốc lên cảm giác xấu. Hắn gỡ xuống tờ giấy, chỉ là liếc mắt nhìn, liền suýt nữa ngất đi. Trên giấy tả rõ ràng là phương pháp Tô Trầm phá giải ngũ độc sát của hắn, tỉ tỉ mỉ mỉ, rõ rõ ràng ràng, bao quát hắn ngũ độc sát đặc điểm, đặc tính, lúc sử dụng cần thiết phải chú ý những kia đều tả được rõ rõ ràng ràng. Độc ngô sở dĩ là độc ngô, đầu tiên chính là vì độc của hắn lợi hại. Bây giờ ngũ độc sát bị người phá giải, quả thực bằng phế đi công lực rồi, còn gọi độc ngô cái rắm. Khổng Thân hầu như muốn khóc, một chiêu này quá hung tàn. Thế này sau đó hắn còn làm sao hỗn a? Không, là toàn bộ Khổng gia xử lý thế nào? Vừa nghĩ tới đó, Khổng Thân triệt để sợ, hắn điên cuồng kêu to, không cho xem, không cho xem, toàn bộ quên. Chỉ là những người đã xem qua phương pháp phá giải kia, lại làm sao có khả năng quên, từng kẻ cười ha ha, âm thầm ghi nhớ tại tâm. Từ nay về sau, Khổng môn chi độc, khó mà gieo vạ chúng nhân nữa rồi. Cùng lúc đó, Tô Trầm nhìn phương hướng Phan Việt bỏ chạy, lại một lần nữa mang lên mặt nạ. Quỷ khí âm trầm mặt nạ, chính chiếu rọi tâm tình hắn bây giờ. Phan Việt nhất định phải chết. Chương 142, một đêm truy hung. Phan Việt điên cuồng chạy, đã từng hung hăng không còn, nội tâm đã tràn ngập sợ hãi. Bởi vì hắn nghe thấy được trên người mình phát ra loại hương vị đặc thù kia, mặc dù hắn nhảy xuống nước tẩy đi cũng tẩy không sạch. Ngọc bài của hắn bị Tô Trầm cướp đi, dẫn đến vô pháp trở về, mà trên người hắn nhưng lại nhiều thêm loại mùi vị này, mang ý nghĩa bất kể là Tô Trầm vẫn là Khổng Thân thắng, một kẻ cũng sẽ đuổi theo gây sự với hắn. Hai tên khốn nạn chết tiệt này, Phan Việt hầu như muốn điên mất rồi. Trong lòng hắn đang điên cuồng hô to, bỏ mạng lao đi, nhưng mà hai cái chân thụ thương nhưng đã thành liên lụy hắn, để hắn sắp không đứng nổi. Khập khiễng lao đi tại trên hoang mãng đại địa, Phan Việt chỉ mong thời gian hai người chiến đấu có thể lại dài chút, để cho hắn càng nhiều cơ hội thoát thân. Chỉ là đang chạy, Phan Việt lại cảm thấy phía sau khác thường. Một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở phương xa, Tô Trầm, mặc dù đối với phương mang mặt nạ, Phan Việt vẫn là nhận ra. Hắn sợ đến sắp nứt cả tim gan, điên cuồng chạy về phía trước. Tô Trầm ở phía sau không nhanh không chậm đuổi theo. Hắn hiện tại dư độc chưa tiêu, tạm thời tốc độ còn không lên nổi, nhưng chỉ cần như thế một đường đuổi theo, liền luôn có thể đuổi theo Phan Việt. Tối nay ánh trăng rất sáng, sáng đến hắn có thể thấy rõ ràng Phan Việt, nhìn thấy hắn chật vật chạy trốn bóng lưng. Hắn nhanh chân đuổi theo, Khổng Thân hắn có thể buông tha, thế nhưng Phan Việt không được. Hắn nhất định phải chết, mặc dù cố gắng chạy thế nào đi nữa, khoảng cách giữa Phan Việt cùng Tô Trầm vẫn là không ngừng rút ngắn. Phan Việt trong lòng kinh hãi, rốt cục lại một lần nữa kêu to lên, cứu mạng A. Cứu mạng A, có người giết người rồi. Ba đạo bóng đen từ trong rừng thoát ra. Phan Việt kêu to, ta là Tùng Lâm Thành Phan gia tử đệ, có người ở phía sau truy sát ta, ngọc của ta bài bị người phía sau cướp đi, không có điểm số có thể cho các ngươi. Nhanh nhanh giúp ta, ngày sau chắc chắn báo đáp lớn. Ba người kia nhìn Phan Việt một chút, xác nhận trên người hắn không có ngọc bài mạch động, lướt qua hắn hướng thẳng Tô Trầm chạy tới. Tô Trầm cất giọng nói, người này đã giết hơn 10 tên thí sinh. Không phải, là hắn giết người. Phan Việt điên cuồng kêu gào. Ba người nhìn nhìn lẫn nhau, đồng thời hướng Tô Trầm nhào tới, xem ra là lựa chọn tin tưởng Phan Việt. Cũng khả năng chỉ là quan tâm điểm đi. Đáng chết, Tô Trầm ra tốc phóng tới, ba người đã nghênh đón. cút ngay. Tô Trầm giơ tay một con hỏa điểu bay đi, chính đánh vào trên hộ cháo một tên thí sinh, đem hắn tại chỗ đánh bay ra ngoài. Hai người khác phân tả hữu đập tới, Tô Trầm tuyệt đao liên chạm, từng đạo thanh sắc đao mang mang theo vô cùng lăng lệ chi thế ập về đối thủ. Hai tên thí sinh kia cũng không phải dễ chơi, ra tay giáng trả. Tô Trầm vô tâm ham chiến, liên tục hai cái bầu rượu ném ra ngoài, trực tiếp đem hai người nổ bay. Thu lấy điểm, tiếp tục truy theo. Phan Việt đã xông vào trong rừng, còn đang hô to, có người giết tới rồi. Hắn vừa chạy vừa hô hoán, rất nhanh lại có hai tên thí sinh bị thanh âm hắn hấp dẫn, lao về phía Tô Trầm. Tô Trầm cũng triệt để tức giận rồi, quát lên, cút ngay. Tay vừa nhấc, hai con hỏa điểu đã hướng tới hai người đánh tới, hai tên thí sinh kia tại chỗ té xỉu. Tô Trầm thu điểm lại truy, người tại bước ngoặt sinh tử luôn có thể kích phát ra sức mạnh kinh người. Phan Việt chính là như vậy, rõ ràng hai cái chân đều bị thương rồi, nhưng thời khắc này lại chạy trốn như bay. Hơn nữa hắn giống như tìm tới phương pháp, chuyên môn hướng nơi có người mà chạy còn vừa hô, ta không có điểm, điểm đều tại trong tay người phía sau, hoặc là đến rồi cái giết người người điên vân vân, nói chung vì mạng sống, hắn nói cái gì cũng dám nói, cái gì hoang cũng dám xả. Một cái lại một cái thí sinh liền như thế bị Phan Việt đưa tới, lại bị dao động đi gây sự với Tô Trầm. Tô Trầm đã từ từ vô lực giải thích, hạ quyết tâm, liền dứt khoát như thế giết tới. Chỉ cần gặp phải thí sinh cũng không phí lời, vừa tới chính là một cái bạo liệt hỏa điểu, đánh bất tỉnh, thu điểm. Nếu như gặp phải thực lực mạnh, liền trực tiếp một cái bạo liệt hỏa điểu thêm hai cái bạo liệt bầu rượu, một hơi tam liên bạo, mặc ngươi cái gì cao thủ cường thủ cũng bị đánh bay. Tô Trầm liền như một con sông ngang đụng thẳng mãnh thú cự tượng, một đường đuổi theo Phan Việt nghiền ép mà qua. Lượng lớn chiến đấu khiến Tô Trầm nguyên lực tiêu hao kịch liệt đề thăng. Thế nhưng khối thượng phẩm nguyên thạch kia lại để cho Tô Trầm có thể để bù đắp nguyên lực tiêu hao. Lại một lần đánh bay hai tên mắt không mở thí sinh, Tô Trầm lặng yên lấy ra khối thượng phẩm nguyên thạch kia, hấp thụ nguyên lực bên trong. Rất nhanh nguyên lực tiêu hao liền khôi phục hoàn toàn, thu hồi nguyên thạch, lại bắt đầu tiếp tục không biết mệt mỏi truy sát Phan Việt. Hai người liền như thế một đuổi một chạy, dĩ nhiên một truy chính là một đêm. Đêm đó, Phan Việt mang theo Tô Trầm một mạch chạy, cũng không biết lừa dối bao nhiêu thí sinh vì hắn chặn tai. Một cái lại một cái thí sinh liền như thế ngã vào trên đường Phan Việt chạy trốn, ngã vào trong tay Tô Trầm. Điểm số của Tô Trầm càng là tăng vọt như nước thủy triều. Bất luận Tô Trầm vẫn là Phan Việt, vào giờ phút này, hành vi của bọn họ đã đem một đám khán giả trên đài cao nhìn đến trợn mắt ngoác mồm. Nguyên bản xếp hạng 56 Tô Trầm, sau khi cùng Vương Đấu Sơn giải tán, thứ tự không những không có giảm xuống, trái lại bắt đầu cuồng trướng lên. Không chỉ có như vậy, càng là đuổi theo một tên huyết mạch quý tộc giết. Một đường càng là thế như trẻ tre, gặp người đánh người, thấy thú diệt thú, càng không một người có thể ngăn trở hắn nhất phân bán hào. Đây đến không phải là nói thực lực Tô Trầm đã đến mức hoành hành vô địch rồi, ngoại trừ tổ hợp bạo liệt hỏa cầu thêm bạo liệt bầu rượu thực sự cường đại ra, còn có một cái trọng yếu nguyên nhân, chính là trải qua ban ngày khổ chiến, rất nhiều thí sinh cường đại cũng tiêu hao to lớn, trừ phi là am hiểu đánh đêm, bằng không buổi tối chính là thời gian nghỉ ngơi, nhân cơ hội khôi phục thể lực nguyên lực. Tô Trầm nhưng bởi vì có nguyên thạch nguyên cớ, hoàn toàn không cần nghỉ ngơi khôi phục, lại am hiểu chiến đấu ban đêm, kết quả liền là một đường đi tới, lại không người có thể làm địch của hắn một hiệp, trực tiếp một đường nghiền ép mà qua. Chỉ là một đêm công phu, liền có gần trăm tên thí sinh bị hắn đẩy ngã, trong lúc nhất thời người người kinh hãi, không biết từ đâu bốc lên một cao thủ như vậy. Lượng lớn điểm mang đến ngọc bài mạch động khổng lồ kinh người, để rất nhiều thí sinh chỉ là tiếp cận đều cảm thấy sợ hãi. Vào lúc này đã rất ít người nguyện ý trêu chọc Tô Trầm. Một mực Tô Trầm nhưng đánh ra tính khí, thẳng thắn mặc kệ đối thủ, gặp người chính là một cái bạo liệt hỏa điều đập tới. Liền như thế một đường truy sát, bất chi bất giác, trời đã sáng choang, mà điểm số của Tô Trầm cũng từ 112 điểm, xếp thứ 56, thẳng tắp đề thăng đến 345 điểm, xếp thứ 12. Trường thi quy củ, tại trước khi sát hạch kết thúc, là sẽ không để cho các thí sinh biết thứ tự của mình, nhưng chỉ xem điểm số này, Tô Trầm cũng biết thứ tự của mình khẳng định không thấp được. Hắn không biết mình đã tiến vào tầm nhìn của mọi người, nhưng coi như đã biết cũng không sao. Xẹt, xẹt, hai bóng người một trước một sau, xuyên qua hoang dã, xuyên qua tùng lâm, xuyên qua suối nhỏ, xuyên qua sơn lĩnh, liền như thế tại ngươi truy ta chạy, liền như thế ngươi trốn ta giết. Từ đêm tối đuổi tới ban ngày, khi bầu trời sáng lên ánh dạng đông đầu tiên thì, Tô Trầm lúc này mới phát hiện nguyên lai đã một đêm trôi qua. Trời đã sáng choang, Phan Việt nhưng vẫn như một con thỏ ngoan cường, như trước lao đi. Đừng có đuổi nữa, Phan Việt điên cuồng hô to, con mẹ nó ngươi xong chưa a? Hắn đều muốn khóc rồi, từ nơi nào nhô ra cái người điên này, càng là chết sống không muốn buông tha bản thân, truy giết mình một đêm. Then chốt nhiều thí sinh như vậy, dĩ nhiên không một kẻ có thể đánh bại hắn. Phan Việt triệt để tuyệt vọng, nhất định phải tìm cao thủ, nhất định phải tìm cao thủ mới có thể cứu bản thân. Vừa vặn lúc này trước mặt hai cái thí sinh đi tới. Phan Việt giống to, nói cho ta, các ngươi nơi này mạnh nhất chính là ai? Đột nhiên xuất hiện vấn đề làm cho hai người sững sờ, bản năng trả lời, Thủy Điều Cơ Hàn Yến đi, nàng tính mạnh nhất, còn lại liền là Huyết Yêu Trung Đỉnh, Mê Điệp Kim Linh Nhi, Thụ Cung Trương Thánh An cũng không kém. Sau một khắc, Phan Việt đã ngửa đầu hô hoán lên, Thủy Điều Cơ Hàn Yến, Huyết Yêu Trung Đỉnh, Mê Điệp Kim Linh Nhi, Thụ Cung Trương Thánh An, các ngươi ở nơi nào? Có người muốn khiêu chiến các ngươi. Tiếng gầm cuồn cuộn, truyền khắp bát phương. Hai tên thí sinh kia vốn là muốn thu gặt đối thủ, bị hắn như thế một hô, sợ đến cả người tóc gáy dựng thẳng, không dám tiếp tục cùng hắn động thủ, quay đầu liền muốn chạy. Đùa gì thế, dám khiêu chiến tứ đại cường giả khu thứ nhất, đây là cỡ nào tồn tại, bản thân là vạn vạn không trêu chọc nổi. Đúng vào lúc này, một thanh âm xa xôi bay tới. U, đây là người nào vênh váo như thế, một hơi khiêu chiến bốn cái A. Trước hết để cho bổn cô nương gặp gỡ một chút, gió thơm bay tới, chương 143, Mê Điệp Thượng. Xuất hiện chính là một cái cô nương y phục rực rỡ tuổi không lớn lắm, gương mặt trắng trẻo bầu bĩnh, vóc dáng không cao, nhưng có một đôi mắt to cực kỳ sáng sủa, trong tay còn cầm một cái roi ngựa nhỏ kỳ lạ. Tại bên cạnh nàng còn theo một người, ngoài ý muốn, dĩ nhiên một thân ngân giáp sáng ngời, tay cầm tinh thiết thương, xem ra liền như cái võ tướng xa trường, then chốt là dám khảo còn để hắn mang vào. Chỉ là vẻ mặt nhưng có chút ngơ ngác mộc mộc, giống như ngu ngốc. Chạy chậm vài bước, cô nương mặt tròn kia dĩ nhiên xoay người lại chính là một cái bím tóc quật tại trên người ngân giáp thiếu niên, còn không mau đi, thứ phế vật ngây ngây ngốc ngốc này. Ngân giáp thiếu niên kia liền nhanh đi vài bước, cũng không biện giải. Hai tên thí sinh kia nhìn thấy thiếu nữ mặt tròn này, đồng thời sợ đến thay đổi sắc mặt, như là gặp ma. Là Mê Điệp Kim Linh Nhi, đi mau. Hai người nhanh chân muốn chạy. Kim Linh Nhi vừa quay đầu lại nhìn về phía hai người kia, ta cho các ngươi đi rồi sao? Hai người kia nghe tiếng càng đồng thời dừng lại, trở về, Kim Linh Nhi đã nói. Hai người càng ngoan ngoãn quay đầu trở về, vẻ mặt nhìn Kim Linh Nhi run run rẩy rẩy, càng như gặp phải cái gì ác ma. Phan Việt thấy, rón ra rón rén muốn từ một bên khác rời khỏi. Kim Linh Nhi cũng không quay đầu lại, chỉ hừ một tiếng, ngân giáp thiếu niên kia đã phi thân lao ra, một thương đâm hướng Phan Việt. Phan Việt hoảng hốt, vội chạy về hướng Kim Linh Nhi, trong miệng hô to, Tùng Lâm Phan gia, Phan Việt tham kiến Mê Điệp tiên tử. Ngươi chính là kẻ muốn khiêu chiến tứ đại cao thủ khu thứ nhất ta. Kim Linh Nhi hiếu kỳ nhìn Phan Việt, không, không phải ta, là hắn. Phan Việt nhất chỉ phía sau, một bóng người đã xuất hiện, chính là Tô Trầm. Hắn, Kim Linh Nhi nhìn về phía Tô Trầm, mắt to vụt sáng không biết đang suy nghĩ gì. Tô Trầm cũng nhìn thấy Kim Linh Nhi, càng nhìn thấy nằm dạp tại dưới chân nàng Phan Việt. Đương nhiên càng đoán được hắn sẽ nói cái gì. Nhưng hắn chưa từng làm nhiều biện giải, bởi vì hắn biết, coi như biện cũng vô dụng, những người này, mỗi một kẻ đều cảm thấy có thể ăn chắc bản thân. Người biện, hắn liền cho rằng ngươi sợ, trái lại càng thêm sức. Vì vậy hắn chỉ là đi tới, tại Kim Linh Nhi cách đó không xa đứng lại, sau đó chỉ Phan Việt nói, người này, là của ta. Ta nghe nói, ngươi dự định một người khiêu chiến Cơ Hàn Yến, ta, Trung Đỉnh còn có Trương Thánh An. Thiếu nữ ôm lấy cánh tay. Đối với ngươi mà nói, thật cùng giả có ý nghĩa sao? Tô Trầm hỏi, câu trả lời này để thiếu nữ chân mày cao lại, ta liền biết tên gia hỏa này đang nói láo, không có ai ngu như vậy, lại đi khiêu khích Cơ Hàn Yến mụ điên kia, bất quá cũng xác thực không ý nghĩa. Ngươi nếu đã dám đối mặt ta, vậy khẳng định cũng là có mấy phần tự tin, vậy thì thế nào cũng phải đọ sức một trận. Nàng nói, quay đầu lại nhìn về phía hai tên thí sinh kia, hai người các ngươi còn không mau đi giáo huấn hắn cho ta. Dĩ nhiên là ra roi người khác vì nàng tác chiến, một mực hai tên thí sinh kia vẫn đúng là nghe xong, đồng thời hô hoán xông lên. Sớm tại trước khi nói chuyện cũng đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, Tô Trầm giương tay lên, hai con bạo liệt hỏa điểu đã đồng thời bay ra, va về phía hai người. Hắn đối với bạo liệt hỏa điểu càng ngày càng thuần thục, chỉ cần có thời gian, đã có thể đồng thời ngưng tụ hai con. Hai tên thí sinh kia cũng không phải người yếu, nhưng tại một khắc tao ngộ bạo liệt hỏa điểu, vẫn là bị tại chỗ nổ đến bay lên. Một màn này lạc ở trong mắt Kim Linh Nhi, mặt cười cũng là hơi hơi chìm xuống, quả nhiên là cái nhân vật hung ác. Càng là lùi về phía sau mấy bước, đồng thời ngân giáp thiếu niên kia, đã che ở trước người nàng, trong tay tinh thiết thương vẫy một cái, chỉ về Tô Trầm. Tô Trầm nhìn nhìn thiếu niên kia, lại nhìn nhìn một chút Kim Linh Nhi, ngươi chính là dựa vào người khác tác chiến cho ngươi sao? Không nghĩ tới Kim Linh Nhi nở nụ cười, trả lời, nói đúng rồi, Một chưởng vỗ tại trên đầu Phan Việt, Phan Việt toàn thân run lên, cả người cũng bắt đầu run rẩy lên, hai con người không ngừng chớp động, liền như là bị lôi điện bổ tới. Chốc lát, Kim Linh Nhi thu tay lại, Phan Việt đã đứng thẳng lên, chỉ là ánh mắt đã trở nên dại ra, cả người xem ra ngây ngây ngốc ngốc, cùng ngân giáp thiếu niên kia không khác nhau gì cả. Kim Linh Nhi nhất chỉ Tô Trầm, lên cho ta. Phan Việt quay đầu lại nhìn về phía Tô Trầm, miệng mở ra, phát xuất như dã thú gầm giống, dĩ nhiên thẳng hướng Tô Trầm vào tới. Mê điệp Kim Linh Nhi, Tô Trầm khẽ nhả ra một tiếng, hắn cuối cùng đã rõ ràng ý nghĩa sau lưng danh tự này. Nguyên lai đối phương dĩ nhiên nắm giữ năng lực có thể khống chế người khác. Là huyễn thuật, chỉ có lấy sai tên, không có lấy sai biệt hiệu. Phương pháp khống chế người khác có lẽ có rất nhiều, thế nhưng Kim Linh Nhi sử dụng nhưng tất là huyễn thuật. Chỉ là làm quý tộc huyết mạch, huyễn thuật của nàng so sánh với Lê Cao Minh hơn nhiều, lại có thể trực tiếp giá ngựa người khác cho bản thân sử dụng. Nếu như Lê có món này, bản thân lúc trước sớm chết rồi. Thời khắc này Phan Việt điên cuồng hét lên xông lại, nhìn thấy dáng vẻ điên cuồng của hắn, Tô Trầm thở dài. Phan Việt một đường đào vong, không ngừng vì hắn chiêu địch, nhưng cuối cùng cũng tìm đến phiền phức cho mình. Hắn có lẽ vĩnh viễn cũng không nghĩ ra, bản thân sẽ có một khắc xông ngược trở lại. Tiện tay không phách, lôi minh kình phát, tại không trung tuôn ra một cỗ lốc xoáy cường liệt cuốn về Phan Việt. Ngay tại hắn ra tay đồng thời, ngân giáp thiếu niên kia cũng phát lực vào tới trước, tinh thiết thân thương vẫy một cái, đại thương như rồng bay tới, toàn bộ không khí đều bị một thương này khuấy lên phong vân, hình thành to lớn gió xoáy đè xuống, thình lình cũng là một cái cường lực nguyên kỹ. Chỉ xem uy lực, hơn nửa cũng là huyết mạch nguyên kỹ. Tô Trầm lui nhanh, yên xà bộ khởi, đồng thời không ngừng chém ra lôi minh đao kình, đao thương va chạm, bắn ra từng trận âm thanh giòn giã. Dựa vào thế lui liên tục tá lực, dù là như vậy, cũng phải lùi liên tục mấy chục trượng mới chính thức hoàn toàn tá trừ lực lượng một thương này. Đồng thời Phan Việt cũng vung kiếm mà lên, hắn vốn là quý tộc huyết mạch, thực lực không yếu, chỉ là lúc trước bị giết cho lạnh cả tim, không còn khí thế. Hiện tại bị Kim Linh Nhi khống chế, khiếp đảm diệt hết, trái lại có thể chân chính phát huy ra thực lực bản thân, tước linh nhận không ngừng đâm tới, ở trong không khí phát xuất trận trận nổ vang, nhìn như nhẹ nhàng kiếm pháp nhưng giấu giếm hung ác sát cơ, một khi trúng kiếm, liền sẽ lập tức tê liệt chiến lực. Hai người này vừa liên thủ tiến công, làm cho Tô Trầm cũng chăm chú lên. Thân hình như khói tung bay đồng thời, không ngừng vung chém ra hung ác đao kình, liền nghe từng đạo tiếng vang như sấm nổ nổi lên, cương mãnh khí lưu tại không trung khuấy lên phong vân, không ngừng nổ tung. Tô Trầm lôi âm đao, rốt cục đạt đến mức độ tiểu thành, mỗi một lần ra tay, đều có lôi minh bạo kình phát động, liền như là không trung ẩn lôi giống như vậy, tuy rằng uy lực còn không phải rất mạnh, nhưng thắng ở cấp tốc, chỉ là trong phút chốc liền có mấy chục cái âm lôi ẩn vào trong đó. Phan Việt cùng ngân giáp thiếu niên một đường vào tới, kích phát âm lôi vô số, liền nghe ầm ầm ầm liên tục nổ vang, ngân giáp thiếu niên kia cũng còn tốt, Phan Việt nhưng là bị nổ tới thương tích khắp người. Kim Linh Nhi nhìn đến trong mắt dị thải liên thiểm, kỳ quái, làm sao bộ pháp hắn dùng giống đằng xà cố ra yên xà bộ, thủ pháp âm lôi này nhưng giống lôi linh bạch ra tuyệt kỹ, tên tiểu tử này kẻ nào? Dĩ nhiên nắm giữ tuyệt học hai cái gia tộc, thiếu nữ này càng là kiến thức khá là uyên bác, liền cố ra yên xà bộ cũng nhận ra được. Thời khắc này Tô Trầm lấy một chọi hai, nhưng hoàn toàn không sợ, hắn xem ra là đang bị hai người đè lên đánh, thế nhưng trương pháp không loạn chút nào, tại trong quá trình không ngừng lui lại không ngừng chế tạo ra âm lôi phục kích, lại thỉnh thoảng kẹp thêm bạo liệt hỏa điều phản kích. Trái lại ngân giáp thiếu niên kia tuy rằng thực lực cường hãn, nhưng thần trí bị người khống chế, dẫn đến chiến pháp khô khan, ứng biến không đủ. Phan Việt càng là hai chân có thương tích, tuy rằng khôi phục dũng khí chiến đấu, nhưng mất đi chiến đấu trí tuệ, chiến lực chỉ so với thí sinh phổ thông mạnh hơn một chút. Dẫn đến kết quả liền là hai người liên thủ, tuy rằng chàng diện chiếm cứ ưu thế, kỳ thực vẫn luôn chịu thiệt, phỏng chừng đánh tiếp nữa, liền sẽ bị Tô Trầm sinh sinh tiêu diệt. Kim Linh Nhi nhìn đến hai mắt phát quang, quả nhiên có chút cân lược, đồng thời đối mặt hai cái quý tộc huyết mạch, lại vẫn có khả năng đánh được sinh động, bộ bộ tính toán, không chỉ có cường đại nguyên kỹ, còn có trí tuệ chiến đấu xuất sắc. Bất quá đáng tiếc, nàng ha ha cười rộ lên, đáng tiếc người đối mặt không phải hai cái quý tộc huyết mạch, mà là ba cái u. Nói nàng nhìn về phía Tô Trầm, trong mắt lóe lên sắc thái thần dị. Chương 144, mê điệp chung, không ngừng vận chuyển bộ pháp, nhìn như mạo hiểm, kỳ thực tất cả nằm trong lòng bàn tay. Tô Trầm đang cùng hai người chiến đấu, đột nhiên liền cảm thấy mắt tối sầm lại, càng vô danh choáng váng một thoáng. Lúc này hắn mới vừa đỡ ngân giáp thiếu niên tinh thiết thương, đang muốn né tránh ám diệt kiếm, một choáng này dẫn đến tốc độ của hắn chợt chậm, ám diệt kiếm dĩ nhiên đâm tới. Dưới tình thế cấp bách, Tô Trầm ngạnh sinh sinh chống đỡ cảm giác choáng váng kia đem thân thể uốn một cái, mũi kiếm từ bên hông hắn sát qua, kéo theo một vệt huyết hoa. Tuy rằng chỉ là vết thương nhẹ, đã thấy vết thương kia đột nhiên nổ tung, hình thành một cái vết thương ghê rợn, nguyên bản vết xước bé nhỏ không đáng kể, bị ám diệt kiếm một đòn, lập tức biến thành vết thương nhẹ. Tô Trầm lui nữa, nhìn về phía Kim Linh Nhi, liền thấy nàng chính đối với mình cười duyên không ngớt, trong đôi mắt ẩn hàm dị thải, Tô Trầm chỉ là cùng nàng liếc mắt nhìn nhau, liền thấy cảm giác choáng váng càng lúc càng mãnh liệt. Trong lòng biết không được, vội vã cúi đầu không nhìn nàng, dù là như vậy, nụ cười nhiếp tâm hồn người kia vẫn như cũ ở đáy lòng hắn không ngừng hiện lên, càng có tiếng cười lúc ẩn lúc hiện không ngừng tại bên tai quanh quẩn, ảnh hưởng tâm tình cùng phán đoán của hắn. Huyễn thuật, cùng Lê Bất Đồng, huyễn thuật của Kim Linh Nhi càng nhập nhân tâm, chuyên đối với thần trí ra tay. Thời khắc này thấy Tô Trầm thụ thương, Kim Linh Nhi cười nói, càng nhanh như vậy liền khôi phục như cũ, thực sự là đáng tiếc. Vậy thì lại thử cái này đi, nàng nói thân hình xoay một cái, người đã phiêu phiên lên không, y phục rực rỡ dưới ánh mặt trời chuyển động, chiết xạ ra mê ly thải quang, mới nhìn còn giống như là một con thải điệp. Tiếp theo Kim Linh Nhi vung tay lên, một cỗ phong chiều mang theo dị hương hiện ra, cuốn về Tô Trầm. Nếu như là người quen thuộc nàng ở nơi đây, nhất định sẽ kinh hô thành tiếng, Kim Linh Nhi dĩ nhiên đem chính mình ngọc lộ hương đều dùng đến. Mê điệp hai chữ, liền như độc ngô đồng dạng, kỳ thực cũng đại diện cho hai loại hàm nghĩa. Kẻ trước mê, đại biểu huyễn thuật uy năng, khống nhân thần trí. Chữ, điệp, đằng sau, thì đại diện cho ngọc lộ hương. Kim Linh Nhi nhìn như tùy ý, kỳ thực đã đem bản thân ép đáy hòm bài tẩy đều lấy ra. Ngọc lộ hương thổi, đến thẳng Tô Trầm. Tô Trầm không biết hương này có tác dụng gì, nhưng không cần nghĩ cũng biết khó đối phó. Hai tay liên phách, lôi âm chấn bạo, đem làn gió thơm hết mức chấn ra bên ngoài. Không nghĩ tới hương phong này cũng không phải nhằm vào hắn, lừa hắn một vòng ra tay phí công, đã thấy Ngân Giáp thiếu niên cùng Phan Việt đồng thời hấp một cái, cả người lập tức tinh thần phấn chấn. Ngân Giáp thiếu niên kia một thương hướng Tô Trầm đâm tới, thương đi như rồng vẫy đuôi, mang theo kinh người thanh thế. Tô Trầm hoành đao chống đỡ, chỉ cảm thấy một thương này lực lớn vô cùng, bản thân càng không thể chịu, đẩy ra lưỡi đao, một thương đâm tại trên người Tô Trầm, chỉ một đòn liền đem Tô Trầm hộ cháo phá nát. Đồng thời Phan Việt ám diệt kiếm lại đến, tốc độ càng so với trước nhanh hơn gấp đôi, Tô Trầm lại không tránh nổi, chỉ có thể đem đã sớm ngưng tụ tốt tinh thần chi nhãn thả ra. Cái kia vốn là hắn chuẩn bị vào tới đánh lén Kim Linh Nhi, vừa nãy hắn nhìn như chuyên tâm chiến đấu, kỳ thực vẫn luôn tại tìm cơ hội đối phó Kim Linh Nhi, nhưng tại thời khắc này bị Phan Việt một kiếm làm cho sớm dùng ra. Phan Việt hơi ngưng lại, Tô Trầm thân như khói nhẹ phiêu phiêu bay ra, lúc này mới miễn cưỡng tránh thoát hai người mạnh mẽ tấn công, nội tâm cũng khiếp sợ không thôi. Nguyên lai hương phong này không phải độc khí, mà là có thể đề thăng chiến lược cho người. Sớm biết như vậy bản thân liền không từ chối, mà là tàn nhẫn hút một ngụm. Không, không đúng, sự tình khẳng định không đơn giản như vậy. Nếu là như vậy, cái ngọc lộ hương kia chẳng phải là chỉ có thể đối phó những kẻ không chuẩn bị, người có chuẩn bị hoàn toàn có thể cướp hấp. Vì vậy, Tô Trầm nhìn Phan Việt cùng Ngân Giáp thiếu niên, chỉ thấy hai người càng lúc càng cuồng nhiệt. Trong lòng hơi động, dĩ nhiên nắm chắc, chỉ sợ bản thân ngọc lộ hương này cũng có hiệu quả ảnh hưởng thần trí, ai muốn cho rằng là thứ tốt theo cướp, liền ngược lại cũng đúng ý đối phương. Lại nhìn Kim Linh Nhi, từ không trung phiêu phiêu lạc hạ. Tô Trầm không có thu hút ngọc lộ hương, nàng cũng không thất vọng, chỉ là cười duyên thổi ra một hơi. Vậy là hương phong tịch quyển, Tô Trầm trước mắt đã là huyễn tượng bộc phát, càng nhìn thấy có vô số cái Phan Việt cùng Ngân Giáp thiếu niên hướng bản thân giết tới, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết cái nào là thật cái nào là giả. Này ngọc lộ hương không phải độc, cũng không phải dược, mà là một loại huyết mạch nguyên chất, có thể ở bên ngoài thả sau kế tục tiếp thu huyết mạch nắm giữ giả điều khiển, chẳng những có thể nhiếp tâm hồn người, kích phát chiến lực, còn có thể ký thác huyễn niệm, bộc phát vạn tượng, quả thực là diệu dụng vô song. Kim Linh Nhi tuổi còn nhỏ, còn không thể chân chính phát huy tác dụng của nó, bằng không toàn bộ chiến trường đều tại huyễn thuật của nàng dưới ảnh hưởng, hư thực khó phân biệt, thật giả mạc phân, uy lực mới thật sự là cường hãn. Mặc dù là như bây giờ, Tô Trầm cũng cảm thấy khó có thể đối địch. Hắn nhìn về phía Kim Linh Nhi, đột nhiên mở miệng, ta đã thấy độc ngô khổng thân, hắn độc rất lợi hại. Kim Linh Nhi sững sờ, không biết hắn tại sao nói cái này. Tô Trầm tiếp tục nói, nhưng hắn thất bại, ta đã thấy một cái phi thường am hiểu đánh đêm ra hỏa, trong đêm đen chiến đấu hoàn toàn không bị ảnh hưởng, nhưng hắn cũng thất bại, ta còn tham kiến một cái sở trường về hàn lưu công kích thí sinh, hắn nguyên kỹ thậm chí có thể trực tiếp loại bỏ đối thủ nguyên kỹ, hắn cũng thất bại. Bọn họ sở dĩ sẽ thất bại là bởi vì bọn họ nguyên kỹ tuy rằng mạnh, nhưng xưa nay không chính là vô địch, bọn họ có bản thân hạn chế. Kim Linh Nhi sắc mặt hơi hơi nghiêm nghị, nàng nhìn Tô Trầm tiếp tục nói, người huyễn thuật rất lợi hại, có thể khống chế người khác vì ngươi sử dụng, trên lý thuyết chỉ cần khống chế một cường giả, ngươi liền vô địch rồi. Có thể ngươi không có, ngươi vừa nãy nhắc tới Cơ Hàn Yến lúc, nói, không có ai sẽ ngốc đến khiêu khích mụ điên kia, điều này có ý vị gì? Ngươi khống chế không được nàng, đúng chứ? Ngươi không những khống chế không được nàng, ngươi cũng khống chế không được như Trương Thánh An, trung đỉnh tồn tại như vậy. Đây chính là ngươi nguyên kỹ hạn chế, ngươi khống chế không được thực lực mạnh hơn chính mình người. Kim Linh Nhi trên mặt lóe qua xem thường, đây chính là ngươi đánh tới hiện tại phát hiện sao? Đúng thì lại làm sao, có thể đối phó ngươi liền đủ rồi. Không, không phải như vậy, nhìn thấy Kim Linh Nhi thừa nhận, Tô Trầm lại đột nhiên lắc đầu, huyễn thuật khống chế không phải lấy thực lực làm tiêu chuẩn, mà hẳn là ý chí. Kim Linh Nhi trên mặt rốt cục xuất hiện một vẻ kinh ngạc. Tô Trầm mỉm cười, xem ra lần này ta nói đúng. Vậy thì làm sao, đã biết cái này đối với ngươi có cái gì trợ giúp sao? Kim Linh Nhi phất động làn gió thơm, huyễn tượng lại ngưng, yểm hộ Phan Việt Ngân giáp thiếu niên xung phong mà tới. Tô Trầm toàn lực chống đỡ, ngoài miệng nhưng vẫn như cũ nói, ta còn chưa nói hết. Lúc ngươi tới, chỉ dẫn theo một người, hiện tại nhưng đồng thời khống chế hai người hướng ta ra tay. Nếu như ngươi nguyên kỹ mạnh mẽ như vậy, tại sao ngươi sớm không khống chế nhiều hơn chút? Ta là nói, đã hai ngày, nếu như ngươi đồng ý, ngươi hoàn toàn có thể nhiều khống chế mấy người vì ngươi bán mạng. Có thể ngươi không có, ngươi chỉ dẫn theo một người, đây là tại sao? Còn có vừa nãy giao thủ, ngươi trước tiên đã khống chế hai người ra tay ước lượng ta, sau đó sẽ khống chế Phan Việt. Nếu như ngươi không phải như vậy đần, tại sao không đồng thời khống chế bốn người đồng thời hướng ta ra tay? Thậm chí hiện tại hai người kia cũng còn nằm trên mặt đất. Chỉ cần thức tỉnh bọn họ, đồng thời ra tay với ta, lấy ngũ đối một, ta chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, tại sao ngươi không làm như vậy? Kim Linh Nhi sắc mặt rốt cục thay đổi, Tô Trầm cười nói, bởi vì cũng có tiêu hao, đúng chứ? Ngươi có thể khống chế thêm cái mục tiêu, nhưng mỗi khống chế nhiều một người, đối với ngươi gánh nặng cũng sẽ tăng thêm. Vì vậy ngươi trường kỳ bảo lưu khống chế một người vì ngươi bán mạng, chỉ ở thời chiến mới lâm thời tăng cường một hai. Vì vậy, ta kỳ thực không cần thiết liều mạng với ngươi mệnh. Chỉ phải kiên trì niềm tin, ngươi liền khống chế không được ta. Mà ta chỉ cần cắn răng tiếp tục đánh, coi như thắng không được, kéo cũng có thể đem ngươi kéo đổ, ta nói không sai chứ. Đáng chết, Kim Linh Nhi rốt cục hoảng rồi. Tô Trầm nói không sai, đây chính là Kim Linh Nhi nhược điểm lớn nhất. Nàng tuy rằng có cường đại khống chế nguyên kỹ, điều động người khác vì chính mình bán mạng, nhưng một không có thể khống chế người có ý chí cường đại, hai không có thể khống chế quá nhiều mục tiêu. Khống chế thần trí người khác mỗi thời mỗi khắc đều đang tiêu hao nguyên lực của nàng, hơn nữa sẽ theo nhân số cùng ý chí phản kháng đề thăng mà tăng gấp bội. Nếu không phải như vậy, chỉ bằng một chiêu này nàng đã sớm vô địch rồi, chỉ cần đem Cơ Hàn Yến, Trung Đình, Trương Thánh An khống chế lại, ai có thể chiến nàng. Một mực Tô Trầm nhưng liếc mắt đã nhìn ra nàng nguyên kỹ kẽ hở. Tiêu hao, kiên trì, chỉ cần chống đỡ xuống, liền có thể thắng. Không chỉ có như vậy, Tô Trầm thậm chí còn dùng ngôn ngữ gây rối. Hắn khẽ quát, Phan Việt, còn không tỉnh dậy, lẽ nào thật sự muốn bị người khác khống chế cả đời sao? Phan Việt ánh mắt một phiến mê ly, trong đầu ý thức phản kháng bắt đầu tăng mạnh. Gay gâu, Kim Linh Nhi giật nảy cả mình, vội tăng mạnh đối với Phan Việt khống chế, chỉ là cứ như vậy, tiêu hao càng lúc càng phóng đại. Hai cái vô dụng khốn nạn, làm sao còn không mau một chút giải quyết đối thủ. Kim Linh Nhi tức giận đến mắng to, một mực lúc này Tô Trầm đem toàn bộ sức lực đều dùng tại chạy trốn, yên xà bộ vận dụng đến cực hạn. Liền hoàn thủ đều không trả, quyết định chủ ý chính là một cái tha. Kim Linh Nhi sắc mặt càng lúc càng khó coi, khốn nạn, cho rằng bằng vào một chiêu này liền có thể đối phó ta sao? Mặc dù không cần huyễn thuật, mê điệp kim gia cũng không phải dễ chọc. Trong tay nàng khá nhiều một thanh trường kiếm, phiên nhiên bay về phía Tô Trầm, một kiếm đâm ra vạn ngàn quang hoa, thực sự là thân tự phi yên kiếm như tuyết, trực diệu quảng hàn đâm mặt trăng. Tam đại huyết mạch cao thủ đồng thời phát huy, thương phong kiếm ảnh đan dệt ra kinh người nhất lan lưu. Đối mặt thương kiếm chiều cường khủng bố này, Tô Trầm chỉ có lui. Vừa lui, còn vừa từ trong nhẫn lấy ra đồ vật không ngừng đập về phía đối thủ. Những thứ này lung ta lung tung cái gì cũng có ăn cơm dùng nồi bát gáo chậu, cũng có giết chết hung thú sau đạt được gia thú xương thú, thậm chí còn có một chút kỳ quái bình bình lon lon cùng bầu rượu. Nhìn thấy tình huống như vậy, Kim Linh Nhi cười duyên, quả nhiên đã không thủ đoạn gì sao. Liền loại này rác rưởi đều lấy ra, trong tiếng cười, toàn lực đoạt công. Liền thấy nàng điệp rực tung bay, ngũ hoa chán phóng, thịnh phóng ra mê ly hào quang. Không thể không thừa nhận, mặc dù không có huyết mạch huyễn thuật, này Kim Linh Nhi chiến lực cũng là một tay hảo thủ. Hơn nữa tả hữu hai người chống đỡ, mấy đại huyết mạch nguyên kỹ đồng thời bạo phát, mặc cho Tô Trầm cũng không ngăn được. Nhưng mà ngay tại lúc đó, Kim Linh Nhi lại nhìn thấy Tô Trầm trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Nụ cười kia lạc ở trong mắt Kim Linh Nhi, đáy lòng bản năng bay lên một tia không ổn. Nàng nhận ra được nguy hiểm, cũng không biết nguy hiểm đến từ phương nào, trong lòng biết không được, bản năng lùi về phía sau mấy bước. Đã thấy Tô Trầm thu tay lại, làm một cái hoa sen nở rộ thủ thế. Đó là, nổ tung, Kim Linh Nhi trong mắt thăng xuất ra nồng đậm kinh ý. Một khắc đó, nàng duy nhất có thể làm chính là hết tốc lực cho mình tròng lên pháp cháo. To lớn nổ tung đã từ nàng dưới chân thịnh phóng, giống như hồng liên nở rộ, đem Kim Linh Nhi thả vào không trung. Chương 145, Mê Điệp Hạ. Lần bạo tạc này cực kỳ cuồng bạo, lại còn phạm vi rộng lớn, một thoáng đem phạm vi mười mấy trượng chi địa toàn bộ bao quát đi vào, đồng thời cũng đem ba người toàn bộ cuốn vào. Kim Linh Nhi càng là tại trong phạm vi hạch tâm của bạo tạc, cuồng dã sóng trùng kích một thoáng đem Mê Điệp hất bay đến không trung, phá nát pháp cháo, dư âm trùng kích, để Kim Linh Nhi tại chỗ ói ra một ngụm máu lớn. Nàng còn muốn kiên trì, kiếm trong tay vũ động quang hoa, nhưng mà sau một khắc, Tô Trầm một ánh mắt nhìn tới, khiến Kim Linh Nhi thức hải chấn động, lúc này mới ý thức được đối thủ dĩ nhiên cũng có bí kỹ khống chế tinh thần. Đáng tiếc lĩnh ngộ được điểm ấy đã muộn rồi, một con bạo liệt hỏa điểu nối gót mà đến. Kim Linh Nhi đã không kịp chống đỡ, đột nhiên quát lên một tiếng, liền thấy Phan Việt đã phi thân mà lên, càng là dùng thân thể của hắn thế Kim Linh Nhi ngăn trở chim lửa. Chỉ là hắn lúc trước bị thương dĩ nhiên không nhẹ, một thoáng ngạnh kháng này, trực tiếp tại trước ngực nổ tung ra một lỗ thủng to, tại không trung tung xuống mưa máu. Sau một khắc lại là một vật bay tới, đó là một cái bầu rượu, xem ra không lớn, nhưng Kim Linh Nhi bản năng biết, tuyệt không thể để cho nó tiếp cận. Thời khắc mấu chốt, nàng rít lên một tiếng, trong tiếng quát kia, một đạo ánh bạc từ không trung chỗ nàng bay ra, đánh vào trên bầu rượu kia. Bầu rượu bạo liệt, cường đại sóng trùng kích đem nàng lần nữa đẩy bay mấy trượng. Một thoáng này, nàng rốt cục thật sự hiểu vừa nãy phát sinh nổ tung là chuyện gì xảy ra. Nhưng mà đã muộn rồi, nghênh tiếp nàng chính là Tô Trầm hung ác cuồng bạo một quyền. Không có một chút nào thương hương tiếc ngọc, Tô Trầm một quyền nện ở trên mặt nàng, đem nàng đánh ngã. Làm tốt chuyện này, Tô Trầm thở ra một hơi dài, dưới chân một trận phù phiếm, lại là suýt nữa ngã sắp xuống. Vừa nãy trận chiến này, hắn nhìn như nhẹ nhõm thắng lợi, nhưng thắng được khá là gian nguy. Một người độc đấu hai đại quý tộc huyết mạch, hắn đánh cho nhìn như tiêu sái, nhưng kỳ thực tương đối gian nan. Toán học trong chiến đấu là rất kỳ quái. Khi thực lực gần gũi thì, một thêm một lớn hơn hai. Khi thực lực cách xa lúc, một thêm một nhỏ hơn hai. Như Phan Việt Ngân giáp thiếu niên loại người này, thực lực cùng Tô Trầm không khác mấy, vì vậy hai người liên thủ, đối với Tô Trầm tạo thành áp lực là tương đối lớn. Huống hồ còn có Kim Linh Nhi bản thân cũng không kém hảo thủ thông thường. Ở tình huống bình thường, hắn căn bản không thể nào thắng. Mặc dù là có bạo liệt bầu rượu cũng vô dụng, Tô Trầm rất rõ ràng, dạng người như Kim Linh Nhi khẳng định am hiểu bảo vệ mình. Bản thân chỉ cần nâng bầu rượu ném qua, coi như nàng chưa từng thấy, cũng nhất định sẽ tránh né. Mà vừa nãy cách nàng lăng không phóng thích ngọc lộ hương càng chứng thực tốc độ của nàng tương tự không chậm. Vì vậy Tô Trầm không có lập tức sử dụng, mà là thay đổi một loại cách làm. Hắn trước tiên cố ý buông lời, vạch ra khuyết điểm nguyên kỹ của Kim Linh Nhi, chỉ ra rằng chỉ cần kéo dài tiếp, liền có thể dây dưa đến chết Kim Linh Nhi. Kim Linh Nhi đến cùng kinh nghiệm còn thấp, quả nhiên bị lừa. Kỳ thực ở tình huống lúc đó, Tô Trầm không hẳn có thể kéo dài hơn được Kim Linh Nhi, khả năng nàng chưa tiêu hao hết, bản thân trước hết bị đánh bại. Thế nhưng bị Tô Trầm dùng lời lừa dối, Kim Linh Nhi rối loạn trong lòng, chủ động truy kích, liền cho Tô Trầm cơ hội.